Trước mặt hoàng đế, Ti Thiên dám dám chính tư mã, Tiêu không dám giấu giếm gì. Hồi bệ hạ, cao đạo trưởng cùng các môn hạ đệ tử hiện đang tạm trú tại Thanh Linh biệt phủ, Ti Thiên giám đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Hoàng đế sắc mặt vui mừng, vẫn không thay đổi, lại nhìn vào văn thư trong tay. Bên trên có miêu tả về một số pháp sư, vừa rồi khi thấy từ luyện đan, hoàng đế đã có chút kích động, nhưng giờ đây nhìn kỹ, thấy rằng còn có thể phi thiên độ địa, lại có thể kêu mưa gọi gió, thậm chí có thể sai khiến quỷ thần. Hoàng đế cảm thấy tâm trạng mình dâng lên, tựa hồ như lão thiên sư không đến thì không có gì, nhưng những pháp sư này chắc chắn không thua kém lão thiên sư là mấy. Những pháp sư này đều đã được an bài ổn thỏa. Hồi bệ hạ, tất cả đều đã an bài ổn thỏa, hơn nữa còn để lại một số chỗ trống, nếu có thêm pháp sư đến, chúng ta cũng có thể sắp xếp tiếp. Trong quá trình này, chúng thần sẽ theo dõi và phân biệt những kẻ thật giả lẫn lộn sẽ bị loại bỏ và bắt giam. Hoàng đế gặp lại văn thư, hài lòng gật đầu. Từ Mã Ai Khanh quả nhiên là năng thần, chỉ tiếc Ti Thiên giám hiện giờ quá nhỏ, thực tế có chút tài mà không được dùng hết. Từ Mã Tiêu nghe vậy đương nhiên cảm thấy vui mừng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy áp lực. Hoàng thượng nói như vậy khiến người ta phấn chấn, nhưng nếu có chuyện gì không ổn, e rằng chính mình sẽ không có đường lui. Tạ bệ hạ tán dương, vì thần chỉ là vì giám pháp đại hội lo lắng cho bệ hạ, không dám có bất kỳ điều gì suy tính khác. Được, hoàng đế hài lòng gật đầu, vẫy tay bảo cho văn thư vào trong. Vậy quả nhân muốn nhanh chóng đi xem những pháp sư này. Tư Mã Tiêu nhìn hoàng đế giơ dự một chút, rồi tiếp tục nói: thần hiểu được lo lắng của bệ hạ, nhưng bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, thân thể quý báu, vẫn nên cẩn thận, không nên gặp những pháp sư này ngay lập tức. Ồ, Tư Mã Ái Khanh, sao lại nói vậy? Tư Mã Tiêu hiện giờ có thể nói là được hoàng thượng sủng ái nhất, trong mắt một số đại thần hắn còn được trọng dụng hơn cả Du Tử Nghiệp. Điều này không phải là không có lý do, hắn dám phản bác hoàng đế, nhưng hoàng đế vẫn ôn hòa đáp lại: hồi bệ hạ, những pháp sư này đến từ khắp nơi trong thiên hạ, thậm chí có người đến từ phiên bang dị vực, không phải là người của triều đình. Dù có nhiều người tài giỏi, nhưng cũng có kẻ tốt xấu lẫn lộn. Bệ hạ là thiên tử, mỗi lời nói, mỗi hành động đều ảnh hưởng đến thiên hạ vạn dân, càng không cần phải nói đến an nguy của bệ hạ. Vì vậy thần nghĩ tốt nhất là không nên vội vàng gặp gỡ. Lão thái giám Triệu Chiêu Lâm trong ngự thư phòng cũng không nhịn được lên tiếng: đúng, đúng, đúng, đúng, Mã đại nhân nói rất phải. Hoàng đế khẽ nhíu mày, rồi lại mở văn thư ra nhìn. Vậy nếu chỉ gặp một hai vị thì sao? Chẳng hạn như Cao Hành Thanh, Cao đạo trưởng, như Lưu pháp sư, như Tiêu Sơn Tam Thánh, bọn họ vốn là những người bình thường, gặp một lần thì có vấn đề gì đâu, hơn nữa bây giờ không gặp thì sớm muộn gì cũng phải gặp, chẳng đâu phải đến Tết giám pháp mới nhìn những pháp sư này. Từ Mã Tiêu có chút khó xử, nhìn thoáng qua Triệu Chiêu Lâm bên cạnh, nhưng lão thái giám này rõ ràng không có ý mở miệng. Thời Minh Tông, Võ Tông, nhờ hoàng đế sáng suốt mới có những người như Trương Lương Hỷ và Lưu Trung Toàn có thể đảm nhận những vị trí quan trọng, thậm chí là thái giám tổng quản. Còn bây giờ bên cạnh hoàng đế, các thái giám chỉ là giữ lấy bản thân, xem đó là việc quan trọng nhất. Suy nghĩ một chút, Từ Mã Tiêu vẫn lên tiếng: dù những đạo nhân này chưa hiểu rõ quy tắc cung đình, nhưng nếu bệ hạ nhất định muốn gặp, thần đương nhiên không dám trái lệnh. Bệ hạ muốn gặp lúc nào, thần sẽ phái người truyền lời cho họ vào cung. Chỉ là bệ hạ nên cho họ một chút thời gian để nghỉ ngơi, dù sao đi đường mệt nhọc lắm. Hoàng đế lại lộ ra nụ cười: trẫm mặc dù rất muốn gặp sớm, nhưng không nên vội vàng, ta nghĩ là ngày mai buổi sáng được rồi. Ngày mai buổi sáng? Nghe như vậy, Tư Mã Tiêu hơi sững sờ, nhưng không dám phản đối, chỉ có thể đáp ứng: dạ, thần hiểu rõ. Hoàng đế tâm trạng thật tốt, như thể muốn cảm nhận một chút cái cảm giác được dùng người, như thần tin dị sĩ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi mở miệng: à đúng rồi, Tư Mã Ái Khanh, công tác chuẩn bị cho giám pháp đại hội đến đâu rồi? Ti Thiên giám có điều lệ gì không? Tư Mã Tiêu trong lòng chấn động, vội vàng lên tiếng: hồi bệ hạ, chúng thần đã sắp xếp 3 khu vực cách biệt tại Linh Nguyên Tự, Thiên Hư Quan và Kinh Sư Tế Thiên Đàn. Các khu vực này sẽ dựa trên lý học, pháp thuật, tế lễ và hiệu dụng, chia thành 4 môn chính, mỗi môn lại chia thành 12 khoa, tất cả đều do Ti Thiên giám và lễ bộ thẩm tra. Trong đó, tế lễ chia thành tế cùng duy nhất tế, pháp thuật chia thành hiển pháp và không lộ ra. Từ Mã Tiêu nói một tràng, có một số điều hoàng đế có thể hiểu, có một số thì hoàn toàn không, nhưng ông cũng không cần phải hiểu hết, chỉ cần hiểu đại khái là được. Hoàng đế khoát tay, Tư Mã Tiêu lập tức im lặng. Tư Mã Ái Khanh, có vẻ như đây là một cuộc khảo hạch độc lập của các pháp sư, nghe giống như khoa cử, thật sự lại chia nhỏ như vậy, rất tỉ mỉ, quả là dụng tâm. Tư Mã Tiêu vội vàng nói, vi thần không dám lơ là, bệ hạ nói đúng, thực sự giống khoa cử, phân loại rất chi tiết, cũng sẽ loại bỏ được những người không đủ năng lực. Hoàng đế gật đầu, mặt lộ vẻ cười vui. Nhưng mà thiên hạ các nhân tài dị sĩ đều tụ hội tại kinh thành, sự kiện giám pháp đại hội cũng đang diễn ra, không khác gì khoa cử, nhưng không chỉ có văn khoa, còn có cả võ khoa và cần thêm cả các đấu pháp nữa. Tư Mã Tiêu ngẩng đầu nhìn hoàng đế, do dự một lúc rồi vẫn không dám trực tiếp phản bác. Bệ hạ nói đúng, nhưng một số pháp sư coi đạo đức là quan trọng nhất, lý lẽ pháp là điều trước tiên. Họ có rất nhiều điều huyền bí, như cao đạo trưởng, đan đạo pháp sư, có thể cả đời ông ấy chỉ chuyên tâm vào đan pháp, không quen với việc tranh đấu với người khác. Đúng vậy, cao đạo trưởng như vậy đương nhiên cần được đặc biệt đối đãi. Luyện đan quả thật cần phải tập trung tinh thần. Những pháp sư có những khả năng đặc biệt khác thì có thể báo cáo với Ti Thiên Giám. Ngoài đấu pháp cần phải được phân biệt rõ ràng hơn nữa, hoàng đế nói. Trong khi đang nghĩ về điều gì đó, nụ cười trên mặt ông càng lớn hơn. Tư Mã Tiêu thấy hoàng đế cười như vậy, cả người không khỏi cảm thấy ẩm ướt. Không biết hoàng thượng lại đang nghĩ đến chuyện gì. Quả nhiên hoàng đế nói một câu khiến ai cũng phải giật mình. Vậy thì như thế này, trong giám pháp đại hội, các phương pháp sư có thể lựa chọn tham gia hay không, và phải đưa ra lý do. Ngoài Ti Thiên Giám sẽ phân biệt ra, còn lại thì đến báo cáo với trẫm. Nếu lý do đủ thuyết phục, trẫm sẽ đồng ý. Tư Mã Tiêu nghe rõ lời này, hoàng đế nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra là muốn chính mình quyết định. Việc các pháp sư có tham gia đấu pháp hay không không quan trọng, ý kiến của Ti Thiên Giám chỉ mang tính tham khảo, quan trọng là hoàng đế có cho phép hay không. Rất tốt, trẫm đã hiểu. Ti Thiên Giám gần đây bận rộn, năm mới sắp tới, giám pháp đại hội cũng không thể trì hoãn. Quyết định như vậy đi, hoàng đế đã quyết định. Tư Mã Tiêu há miệng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Mấy tháng trước, rất nhiều đại thần đã thất bại khi khuyên can hoàng đế, mà Tư Mã Tiêu đâu dám nói gì, chỉ có thể cúi người nhận lệnh. Thần tuân chỉ. Ừ, Ái Khanh còn có chuyện gì khác không? Tư Mã Tiêu nghĩ đến một số việc, nhưng lại không dám nói ra, vì một số chuyện nhỏ không cần làm phiền hoàng thượng. Không có, thần còn nhiều công vụ phải làm, xin cáo lui. Hoàng đế gật đầu, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tư Mã Tiêu, cuối cùng cũng có chút quan tâm. Tư Mã Ái Khanh cũng phải chú ý sức khỏe, đừng làm quá sức. Ngày mai nhớ mang các pháp sư vào cung, đừng quên. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần nhất định chú ý, không dám quên thánh chỉ. Vi thần xin cáo lui trước. Ừ, đi đi. Tư Mã Tiêu cúi người chào, rồi lui ra khỏi ngự thư phòng, từng bước chậm rãi rời đi. Khi đến gần thư phòng, trời đã gần tối. Tư Mã Tiêu cảm thấy cơ thể mình lại một lần nữa ướt đẫm vì mồ hôi, nhưng lúc này gió lạnh thổi qua lại, khiến hắn cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Nhìn ánh nắng chiều mờ nhạt, Tư Mã Tiêu tự giễu cười một cách chua chát. Mọi người đều nói hắn được sủng ái, nhưng chỉ có hắn mới biết, thực ra hắn như đang dẫm trên băng mỏng. Dù Ti Thiên Giám hiện tại bận rộn với vô vàn công việc, nhưng khi Tư Mã Tiêu rời cung, hắn cũng không vội vàng về nhà, mà quyết định đến lại bộ công sở một chuyến. Tư Mã Tiêu muốn nhờ Du Tử Nghiệp giúp đỡ, vì trước đây ông đã có công trong việc xây dựng các quy định của giám pháp đại hội. Hôm nay thái độ của hoàng đế đối với hắn, Tư Mã Tiêu cũng muốn hỏi một chút ý kiến của Du đại nhân. Tuy nhiên đối với nhiều đại thần khác, dù có muốn hỏi cũng không thể nào thảo luận được với họ về sắc mặt của mình, chỉ có thể hỏi Du đại nhân. Lại bộ công sở lúc này cũng đã sắp xếp xong công việc, các quan viên bắt đầu rời đi, có người lên xe ngựa, có người vào kiệu. Tư Mã Tiêu vốn không muốn để các quan viên lại bộ thấy mình, vì hắn biết sắc mặt của mình không tốt. Tuy nhiên hắn lại lo lắng thái quá, vì dù hắn đi bộ và cách lại bộ một đoạn không gần không xa, nhưng các quan viên đều đang vội vã về nhà, không ai chú ý đến hắn. Thế nhưng có một người lại là ngoại lệ. Du Tử Nghiệp khi vừa rời khỏi lại bộ công sở, nhìn qua thấy xe ngựa của Đồng Liêu chuẩn bị sẵn, nhưng ngay lập tức ông nhận ra Tư Mã Tiêu đang đứng bên ngoài cách cổng lại bộ khoảng 10 trượng. Không chút do dự, Du Tử Nghiệp lập tức đi về phía Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu cũng nhận ra ông và vội vàng bước nhanh về phía Du Tử Nghiệp. Đại nhân Tư Mã, đến đây có phải là tìm Du Mỗ không? Du Tử Nghiệp đi đầu hành lễ, Tư Mã Tiêu cũng vội vã đáp lễ. Đúng vậy, tôi đến tìm Du đại nhân. Tôi vừa mới rời khỏi ngự thư phòng, có vài chuyện thực sự là... Tư Mã Tiêu nói, trong lòng có chút lo lắng. Du Tử Nghiệp khoát tay, nhìn về phía cổng lại bộ, rồi đưa tay chỉ vào một bên. Tư Mã đại nhân, chúng ta đi qua bên kia, vừa vặn thời gian cũng thích hợp, đi qua đó uống một chén rượu, rồi vừa đi vừa nói chuyện. Được, Tư Mã Tiêu đáp, hai người cùng nhau đi về phía Du Tử Nghiệp. Du Tử Nghiệp mời hắn vào nhà, chuẩn bị một chút thịt và rượu. Tư Mã Tiêu bắt đầu kể khổ, nói một hồi, Tư Mã Tiêu cũng không dám phê phán hoàng đế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai, giám pháp đại hội thực sự khó khăn. Bệ hạ mặc dù thánh minh, nhưng cuối cùng vẫn ở trên mây, không thấy được nỗi khổ của chúng ta, những kẻ dưới này. Du Tử Nghiệp cười cười, rót cho Tư Mã Tiêu một chén rượu. Hắn hiểu tính cách của Tư Mã Tiêu, và biết rằng dù không nói ra, nhưng những lời này cũng gần như là sự chỉ trích của Tư Mã Tiêu rồi. Mặc dù Du Tử Nghiệp có phẩm cấp cao hơn rất nhiều so với Tư Mã Tiêu, nhưng mỗi khi gặp mặt Tư Mã Tiêu, ông lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn trong vài tháng qua, Tư Mã Tiêu gần như không gặp Du Tử Nghiệp, chỉ có thể coi là nhận biết xã giao. Sau này mới biết rằng Tư Mã Tiêu có một vài lời chỉ trích đối với Du đại nhân, nhưng những điều này ông ta chỉ suy nghĩ trong lòng mà thôi. Hai người lại cùng nhau uống một chén rượu, mỗi người đều cạn chén. Hôm nay Du Tử Nghiệp có vẻ lắng nghe nhiều hơn, giờ phút này mới lo lắng nói: Tư Mã đại nhân, dù mỗ biết rõ ngươi khó xử, nhưng chuyện đến giờ này, ý chỉ của hoàng thượng không thể làm trái. Hiện tại người trong triều đều xem ngươi là lộng thần, thậm chí cho rằng ngươi mê hoặc hoàng thượng, nịnh hót làm điều sai trái, ngươi không còn đường lui đâu. Tư Mã Tiêu sững sờ nhìn vào chiếc chén rượu đã rỗng. Đúng vậy, ta Tư Mã Tiêu không còn đường lui. Nếu chọc giận hoàng thượng, không cần hoàng thượng làm gì ta, những người trong triều sẽ có thể xé ta ra. Tư Mã Tiêu định đi cầm bầu rượu, nhưng lại bị Du Tử Nghiệp ngăn lại. Người trước ngạc nhiên nhìn người sau, rồi thấy người sau lắc đầu nói: Tư Mã đại nhân, đã uống đủ rồi, đừng để chuyện của hoàng thượng làm lỡ mất, chúng ta ngày khác lại gặp. Ai, người nói đúng. Du Tử Nghiệp tự mình tiễn Tư Mã Tiêu ra khỏi phủ. Người sau vốn không uống nhiều, nên cũng không ảnh hưởng đến công việc riêng. Đối với Du Tử Nghiệp, rõ ràng Tư Mã Tiêu không phải là một nịnh thần thực sự, điều này rất quan trọng. Đồng thời, ông cũng hiểu nỗi khó xử của Tư Mã Tiêu, vì vậy Du Tử Nghiệp sẵn lòng gánh vác, giúp đỡ một phần gánh nặng, dù biết rằng những việc này sẽ sớm được thiên tử biết đến. Khoảng nửa canh giờ sau, tại Thanh Linh biệt phủ, lão đạo nhân cùng các đệ tử nhận được tin hoàng thượng muốn gặp bọn họ. Tin này khiến cho nhóm đạo nhân vừa phấn khởi vừa lo lắng, ngoài ra còn có vài nơi khác cũng nhận được thông báo, tất cả đều đã chuẩn bị cho sự đón tiếp pháp sư. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, các đệ tử trong Thanh Linh biệt phủ đã dậy từ sớm, lần lượt thay y phục, rửa mặt, thu dọn đồ đạc. Sau đó cả nhóm bắt đầu tảo khóa. Cao Hành Thanh thực tế cũng đã dậy từ sớm, vài bộ đạo y của ông cũng đang được nhìn chăm chú. Cuối cùng, ông vẫn chọn mặc bộ y phục đã mặc hôm qua. Dù sao đó là bộ đẹp nhất, lại còn có vẻ trang trọng hơn. Khi ra ngoài, nghe các đệ tử tập trung luyện công và đọc chú văn, Cao Hành Thanh không khỏi hài lòng, trên mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Khi lão đạo nhân đến, các đệ tử không ngừng luyện công, mãi cho đến khi hoàn thành mấy vòng công pháp, mọi người mới theo sự chỉ huy của đại sư huynh dần lại, rồi quay về phía lão đạo nhân. Sư phụ sáng sớm, mười đệ tử đồng thanh chào. Cao Hoành Thanh hài lòng gật đầu, không tệ, tinh thần rất tốt. Hôm nay các đệ tử đều nỗ lực biểu hiện, không phải là không có lý do. Ngoài việc đến kinh thành đầy phấn khởi, còn vì sư phụ sẽ vào cung diện thánh và sư phụ sẽ mang theo hai đệ tử đi cùng, điều này khiến mọi người vừa lo lắng vừa mong đợi, ai cũng hy vọng mình có thể đi cùng sư phụ vào cung. Dĩ nhiên đại sư huynh Trang Thắng Nghĩa chắc chắn sẽ được sư phụ chọn, vì vậy các đệ tử khác chỉ tranh nhau những vị trí còn lại. Sư phụ, điểm tâm đã chuẩn bị xong. Sư phụ, đan lô cũng đã kiểm tra, lô hóa rất ổn. Ừ, đều rất tốt. Hôm nay vào cung, Thắng Nghĩa và Bá Mẫn cùng theo vi sư diện thánh, là sư phụ, đại sư huynh và một số đệ tử khác hân hoan lên tiếng. Còn các đệ tử khác thì hơi buồn bã, mỗi người đang nghĩ gì vậy, đều đến kinh thành rồi, chú ý một chút. Vâng, các đệ tử lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi vào kinh thành sẽ có nhiều cơ hội tốt. Họ lại theo sư phụ đi ăn điểm tâm. Ở kinh thành này, mọi thứ không giống nơi khác. Cao Hoành Thanh không nói điểm tâm, mà chỉ nói đồ ăn sáng. Chưa bao lâu sau, một người từ tiền viện đi vào, chính là Ti Thiên Giám giám phó. Cao Hoành Thanh vội vàng đi ra nghênh đón. Cao đạo trưởng, giám phó đi trước hành lễ. Cao Hoành Thanh cũng không dám có thái độ kiêu ngạo, vội vã đáp lễ. À, Lỗ đại người, giám phó vào trong. Nhìn qua các đạo nhân và đan lô trong viện, rồi tiến lại gần nói, đạo trưởng chuẩn bị xong chưa? Một hồi chúng ta sẽ vào cung, nếu có thể, cần phải để hoàng thượng có ấn tượng tốt. Đương nhiên rồi. Vậy tốt, xe ngựa đã chờ bên ngoài, đạo trưởng nếu thuận tiện, chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ. Mặc dù còn hơn một canh giờ, nhưng không thể để hoàng thượng phải chờ. Ừ, đại nhân nói đúng. Thắng Nghĩa, Bá Mẫn, theo vi sư đi. Là sư phụ, hai đệ tử vui mừng đi tới. Rồi Cao Hành Thanh và giám phó nói thêm vài câu, dặn dò đệ tử coi chừng đan lô, không để xảy ra loạn. Sau đó cùng nhau xuất phủ, lên xe ngựa. Xe ngựa lướt qua những con phố vắng lặng của kinh thành vào sáng sớm. Khi gần đến cổng hoàng cung, lão đạo nhân và hai đệ tử của ông bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Tuy nhiên, lão đạo nhân bỗng dưng có một cảm giác lạ, vô thức vén rèm xe lên và nhìn về phía bên ngoài, nơi có một chiếc xe ngựa khác cũng đang đến gần cửa cung. Cao đạo trưởng sao rồi? Ti Thiên Giám giám phó trên xe ngựa hỏi. Lão đạo nhân hơi nghiêng người, chỉ tay ra ngoài. Chiếc xe ngựa kia khiến ta có một cảm giác rất đặc biệt. Lão đạo nhân thật sự muốn nói là cảm giác không thoải mái, nhưng lời vừa tới miệng thì ông lại thay đổi. Dù sao đây cũng là trước cửa hoàng cung. Giám phó nhìn qua rèm xe một chút rồi nói, à, quên nói với Cao đạo trưởng, hôm nay diện thánh không chỉ có ngài mà còn một số pháp sư khác nữa. Những người này đều là những người mà triều đình đặc biệt coi trọng. Điều lệ giám pháp đại hội sắp được ban hành, hoàng thượng cũng muốn gặp một số pháp sư đặc biệt trước. Là vậy sao? Lão đạo nhân không nói gì thêm, trong lòng ông cảm thấy một chút lo lắng. Hóa ra không chỉ Triệu Kiến mình mà còn có nhiều người khác nữa. cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên dâng lên trong lòng ông. Quả nhiên, sau khi cấm quân kiểm tra, hai chiếc xe ngựa đã tiến vào hoàng cung, và phía sau còn có một số xe khác cũng vào trong cung. Mỗi chiếc xe đều có quan viên Tỳ Thiên Giám đi kèm. Khi xe ngựa vừa tiến vào cung, lão đạo nhân cảm thấy một cảm giác nặng nề trong lòng. Còn những người trên xe phía sau, có kẻ mặc cẩm y, có người mặc đạo bào, cũng đều có cảm giác tương tự. Hôm nay có một cuộc triều hội nhỏ, nhưng hội nghị đã kết thúc và không phải tất cả các đại thần đều đã lui ra. Trong ngự hoa viên, ngoài hoàng đế còn có thượng thư Tả Phó Xạ và Du Tử Nghiệp cùng một số đại thần khác. Họ đang ở trong đó nói là cùng nhau thưởng thức hoa mai, nhưng thực tế nhiều đại thần đều biết hoàng đế muốn gặp các pháp sư. Trong ngự hoa viên thoang thoảng mùi mai hương, một số loại mai đặc biệt đã nở vào tháng 11. Hoàng đế đi dạo trong ngự hoa viên cùng với các quan viên, còn có một vài quan viên đi phía sau và nghị luận. Thượng thư Tả Phó Xạ bước đến gần Du Tử Nghiệp. Du đại nhân, bệ hạ hôm nay không phải muốn gặp những pháp sư đó sao? Chú tướng, cần gì phải hỏi rõ ràng thế? Giám pháp đại hội là đại sự quan trọng mà hoàng thượng rất coi trọng, hành động lần này không có gì bất ngờ. Du Tử Nghiệp trả lời với giọng điềm đạm, nhưng Chu Hiển Đức lại cảm thấy có chút trào phúng trong đó. Ông chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Hoàng đế dừng bước trước một cây mai lớn, nhìn những bông hoa đang nở rộ, rồi bỗng nhiên quay đầu sang một bên. Tư Mã Ái Khanh, các pháp sư có đến chưa? Tư Mã Tiêu bước vài bước tới gần, đáp, hồi bệ hạ, họ đã đến rồi. Ân, hoàng đế gật đầu, quay người lại, khiến các đại thần phía sau cũng lập tức dừng bước. Cao vị Ái Khanh, hôm nay chúng ta có dịp gặp mặt, trẫm sẽ dẫn mọi người cùng tham dự giám pháp đại hội, xem qua một số pháp sư cao cấp. Chưa đợi các quan viên khác có phản ứng, hoàng đế liền nhìn về phía Tư Mã Tiêu, truyền bọn họ đến đây đi. Tuân chỉ. Tư Mã Tiêu hành lễ rồi vội vàng rời đi. Hoàng đế cùng các đại thần không rời đi, vẫn đứng dưới gốc cây mai. Thái giám nhanh chóng mang bàn ghế đến. Chẳng bao lâu, Tư Mã Tiêu dẫn theo một nhóm pháp sư đến, tổng cộng có 9 người, trong đó Cao Hành Thanh dẫn theo 2 đệ tử, tính ra là 3 người. Tiêu Sơn Tam Thánh cũng đi cùng 3 người, còn lại 3 người là đến một mình, chính thức mà nói là năm thứ hạng. Hoàng đế và các đại thần hoặc là tò mò, hoặc là khinh thường, hoặc là nhíu mày, hoặc là giữ vẻ mặt bình thản, nhưng tất cả đều quan sát nhóm pháp sư khi họ đến gần và đồng loạt hành lễ với hoàng đế. Tại hạ bần đạo lão phu, bài kiến bệ hạ. Hoàng đế cười mỉm, gật đầu nhìn họ. Chư vị pháp sư không cần đa lễ. A, ai là Cao đạo trưởng? Cao Hành Thanh và hai đệ tử trong lòng vui mừng, người trước lại chắp tay, bệ hạ, bần đạo chính là Cao đạo nhân. Mặc dù trang phục giản dị, nhưng đi theo hai đệ tử, đoàn người vẫn không kém phần trang trọng. Trong khi hoàng đế quan sát, Cao đạo nhân tỏ ra khá bình tĩnh, dù trong lòng có phần lo lắng. Các pháp sư khác cũng nhìn về phía Cao đạo nhân, không biết vì sao vị lão đạo này lại được hoàng đế chú ý. Thực ra trong giới pháp sư hiện nay, nội tình giữa các phương pháp sư vẫn còn chưa rõ ràng. Trẫm nghe nói đạo trưởng rất am hiểu luyện đan, vậy có thể nói rõ hơn về chuyện này không? Câu hỏi vừa dứt, vài pháp sư xung quanh đều ngạc nhiên nhìn lại Cao đạo nhân với ánh mắt mới. Một số quan viên trong triều cũng cao mày, không nhịn được mà bàn tán. Tuy vậy, Cao đạo nhân không hề tỏ ra tự ti hay kiêu ngạo. Hồi bệ hạ, bần đạo truyền thừa đan thuật đã gần 300 năm, nhiều năm qua không ngừng tu hành, đến nay là đời thứ 22. Dù không dám nói mình có thành tích xuất sắc, nhưng tự thấy không làm xấu mặt sư môn. Hoàng đế mừng rỡ trên mặt, nghe nói đạo trưởng mang theo một cái đan lô có thể duy trì lửa suốt mấy ngàn dặm, thật sự có chuyện này không? Cao đạo nhân mỉm cười, đúng vậy, đây là bảo lô do sư truyền lại, lửa bên trong không thể dập tắt, cũng không dễ dàng bị dập tắt. Thật tốt, thật tốt, trẫm rất mong sớm được chứng kiến đan thuật của đạo trưởng. Hoàng đế nói xong rồi nhìn về phía các pháp sư còn lại, không biết các vị pháp sư đều có tài năng gì. Vừa dứt lời hoàng đế, một người trong Tiêu Sơn Tam Thánh tiến lên một bước. Hành động này có phần hơi quá, những người này dường như không quan tâm đến mọi người xung quanh, quay đầu và chắp tay nói với hoàng đế, bệ hạ, trong ngự hoa viên hoa mai nở rộ thực sự là cảnh đẹp khiến lòng người vui thích. Tuy nhiên bần đạo nghe nói thưởng hoa mai tốt nhất là vào lúc tiết rơi, như vậy mới là đẹp đến không thể tả xiết. Nếu bệ hạ đồng ý, xin cho phép bần đạo thể hiện chút tài mọn để ngự hoa viên thêm phần sắc thái. Lời nói vừa dứt, đạo nhân quay lại nhìn hai người sau lưng, hai người lập tức thi pháp kết ấn, còn hắn thì vung tay áo về phía trời. Đám mây trên bầu trời bắt đầu thay đổi, tốc độ tăng lên rõ rệt, vốn có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng giờ đây bầu trời đã trở nên u ám. Khi mọi người vô thức nhìn lên không trung, một người kêu lên, tiết rơi. Mọi người mới phát hiện trên bầu trời quả thực đang rơi xuống hoa tiết. Tuyết rơi, thật sự là tuyết rơi, mới nãy còn có chút ánh sáng mặt trời, giờ sao lại thế này? Hoàng đế cũng không khỏi ngạc nhiên, đứng bật dậy, chẳng lẽ là pháp sư thi pháp khiến tuyết rơi sao? Đạo nhân và hai người phía sau đều cười tươi, không người hành lễ, chỉ là thể hiện chút tài mọn trước mặt bệ hạ và các vị đại nhân thôi. Việc thay đổi thời tiết khiến tuyết rơi dưới bầu trời ngay trước mặt mọi người thật sự gây ấn tượng rất lớn. Ngay cả Du Tử Nghiệp và các đại thần cũng không khỏi kinh ngạc. Đây đâu phải là chuyện mà con người có thể làm được. Ngay cả Cao Hoành Thanh và ba vị pháp sư còn lại cũng cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Dù chỉ là một trận tuyết nhỏ, nhưng việc thay đổi thời tiết như vậy đã là một thủ đoạn vô cùng cao siêu, đến nỗi không ai nghe thấy đối phương niệm chú hay làm gì khác. Không biết các vị pháp sư là ai, hoàng đế hỏi. Muốn biết danh tính của các vị pháp sư, hai trong ba người phía sau liền bước lên hành lễ và giới thiệu. Bần đạo là Uông Y, ta là Hứa Trị, ta là Kha Phú, chúng ta chính là Tiêu Sơn Tam Thánh. Rất tốt, rất tốt, các vị đạo trưởng thật tài giỏi. Các vị pháp sư có thật gì đặc biệt không? Hoàng đế hỏi tiếp. Ba người nhìn nhau một cách không tự chủ, rồi lần lượt kể ra một số pháp thuật mà họ có. Tuy nhiên, những lời họ nói có phần khoa trương, một số thủ đoạn cũng không tiện thể hiện, nên họ chỉ làm ra vài chiêu nhỏ, khiến hoàng đế phải cười lớn. Một trong số đó dùng chướng nhãn pháp thi triển ẩn thân thuật, khiến hoàng đế và các đại thần phải kinh ngạc thán phục không ngừng. Có người còn gọi quỷ tại ngự hoa viên, lấy trong bình vật quái dị hiện ra, khiến một số đại thần hoảng hốt kêu lên. Tuy nhiên, quái vật ấy sau đó biến hóa thành một mỹ phụ duyên dáng, nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt hoàng đế và các quan thần, khiến không ít người trợn mắt nhìn. Mặc dù những thủ đoạn này rõ ràng là tà đạo, nhưng hoàng đế vẫn không giấu được sự hưng phấn. Và vào lúc này, bên trong ngự thư phòng tại Văn Khánh Cung, trong không khí tĩnh lặng của hoàng cung, một luồng khí u ám bỗng chốc bao trùm, khiến cho thanh kiếm Thiên Tử kiếm, một báu vật truyền thừa của các vị quân vương đã treo trong ngự thư phòng hơn 20 năm, đột ngột phát ra một tiếng kêu trong trẻo, vang vọng như gió. Vù, tiếng kiếm reo vang lên, như thể có một trận sóng vô hình lan tỏa khắp không gian. Đầu quỷ pháp sư cảm thấy toàn thân nổi da gà, ngay lập tức quỷ vật của ông cũng nhanh chóng rút về, thu lại trong bình dưỡng quỷ. Không trung nơi đó bỗng nhiên yên lặng. Tiêu Sơn Tam Thánh Nhân cũng cảm thấy lạnh run, từng người đều cảm nhận được sự kỳ lạ. Những người đứng gần thánh pháp sư, ngoại trừ Cao đạo nhân và hai đệ tử, thì trong 7 người, 5 người khác ngay lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng. Thật ra biến hóa này rất đột ngột. Trước đó Mỹ Cơ đang muốn nhảy như một quỷ vật, bỗng nhiên là hét rồi bay về trở lại trong bình để dưỡng quỷ, và tiết cũng ngừng rơi. Người thường không nghe thấy tiếng kiếm mình, cũng không cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo, chỉ thấy các pháp sư đột nhiên có chút khác thường. Hoàng đế nhìn qua pháp sư dịch quỷ vừa mới làm phép. Pháp sư, sao Mỹ Cơ không muốn nữa? Pháp sư kia không dám cử động nhiều, nhưng khi hoàng đế hỏi, ông ta đành phải trả lời. Bần đạo lao dịch quỷ, hôm nay tuyết ngừng rơi, sương mù cũng tan đi, thiên dương lực bắt đầu xuất hiện, quỷ cơ sợ hãi nên đã trở về. Lý do này nghe có vẻ hợp lý. Hoàng đế mới nhận ra tuyết đã ngừng rơi, nảy liếc lên trời một cái, rồi nhìn về phía Tiêu Sơn Tam Thánh, ba vị pháp sư, sao tuyết ngừng rồi? Hoa mai trên cành vẫn chưa có tiết, tuyết vẫn chưa đủ mà. Lúc đầu Tiêu Sơn Tam Thánh cũng không dám động đậy, nhưng khi hoàng đế nói vậy, cả ba người đều cảm thấy thân thể mình hơi run lên. Cảm giác này thật ra khá quen thuộc, mấy thập niên trước họ từng cảm nhận được một lần, chỉ là lúc đó chỉ có một người, còn lần này ba người đều cảm thấy rất gần gũi. Hồi đó Tiêu Sơn Tam Thánh còn chưa ra đời, mà là Tiêu Sơn Tư Thánh. Bệ hạ, hôm nay thân thể chúng ta có chút không khỏe, mới đến kinh thành chưa quen thủy thổ, không nên thi pháp quá lâu. Đúng, đúng, đúng, thủy thổ không quen. Hoàng đế nhìn sắc mặt mấy người, thấy họ có vẻ hơi mệt mỏi, gật đầu. Vậy các pháp sư phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không giám pháp đại hội đấu pháp mà xảy ra phong độ không tốt thì không hay. Thiên hạ anh hùng hội tụ, dù sao cũng phải phân rõ trên dưới. Các ngươi đều là cao nhân của Đại Dung, đừng để quốc uy của Đại Dung bị tổn hại. Đấu pháp, giám pháp đại hội có đấu pháp sao? Một số pháp sư không khỏi thì thầm, trong khi Tư Mã Tiêu bước lên nói, bệ hạ nói đúng, giám pháp đại hội có quy định về đấu pháp, ngoài những kỳ kiểm tra đánh giá trước cũng sẽ có phần đấu pháp. Triều đình có số lượng quan tước hữu hạn, cần phân chia cao thấp, quá trình đấu pháp sẽ giúp người dân tin phục hơn. Về cách thức đấu pháp, Ti Thiên Giám sau này sẽ cùng các pháp sư thương thảo để đưa ra quy định. Cao Hành Thanh lúc này có vẻ hơi lo lắng. Bệ hạ, Tư Mã đại nhân, bần đạo chuyên về luyện đan, không giỏi tranh đấu hay hơn thua với người khác. Hoàng đế cười và gật đầu, Cao đạo trưởng nói đúng, trẫm cũng nghĩ vậy. À, vừa rồi các pháp sư đã biểu lộ thần thông, không biết đạo trưởng có thể luyện chế được viên đan dược gì không? Hôm nay hoàng đế lại muốn chứng kiến khả năng của các pháp sư. Sau khi nghe Cao Hành Thanh nói về những thành tựu của mình, ông không vừa lòng, quyết định muốn xem thực tế là sao. Cao Hành Thanh hít sâu một hơi, giữ vững tinh thần, ông đã chuẩn bị từ trước. Vì vậy giờ đây nghiêng đầu nhìn về phía đại đệ tử. Người đệ tử này đang rất căng thẳng, vội vã lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong áo. Cao Hành Thanh nhận lấy chiếc hộp nhỏ và tiến lên một bước, hai tay dâng lên trước mặt hoàng đế. Hộp này bên trong có một viên thuốc, bần đạo hôm nay mang đến để dâng cho bệ hạ. Lão thái dám chịu chiêu lâm nhận, lấy hộp và đưa đến trước mặt hoàng đế. Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào chiếc hộp nhỏ, Khi Triệu Trừ Lâm chậm rãi mở nó ra, bên trong là một lớp thảo dược khô và ở giữa là một viên thuốc màu vàng sẫm. Nhìn bên ngoài, viên thuốc này không mấy nổi bật, không có gì đặc biệt. Hoàng đế không khỏi nhíu mày. Đây chính là đan dược mà ngươi luyện chế sao? Cao Hoành Thanh ban đầu định trả lời ngay, nhưng sau một chút do dự, ông không dám khẳng định ngay lập tức, chỉ thành thật trả lời: hồi bệ hạ, đúng là viên đan này là bần đạo năm xưa cùng gia sư luyện chế. Bệ hạ chớ thấy nó xấu xí bên ngoài, thực tế nó chưa được mở lớp sắc phong đâu. Thực ra năm đó Cao Hoành Thanh chỉ đứng bên cạnh gia sư để giúp đỡ, chỉ là tham gia vào việc quan sát lô lửa, vậy mà ông vẫn nói là chung nhau luyện chế không quá phận. Lão thái giám cũng phụ họa: đúng vậy, thái y viện cũng có một số dược hoàn phải dùng sắc phong để bảo vệ, tránh cho dược tính bị xói mòn. Hoàng đế lúc này lộ vẻ thích thú, mà mọi người xung quanh cũng bị viên đan dược này thu hút. Vậy chậm có thể mở lớp sắc phong ra không? Viên đan dược này tên gì, có công hiệu gì đặc biệt? Cao Hoành Thanh cười nói: viên đan này hiến dâng cho bệ hạ, tự nhiên bệ hạ có quyền xử lý. Viên đan này tên là Bổ Dương Đan, có tác dụng bổ sung nguyên khí, cố thần và bảo vệ dương khí. Dù cho là người sắp chết mà dùng vào, cũng ít nhất có thể kéo dài mạng sống thêm 3 tháng. Ô, có công hiệu kỳ diệu như vậy sao? Triệu Chu Lâm, cạo mở lớp sắc phong và xem thử đi. Hoàng đế ra lệnh, và ngay lập tức lão thái giám vâng lời, dùng móng tay nhẹ nhàng cạo bỏ lớp sắc phong bên ngoài viên đan dược. Chỉ sau một khắc, một mùi thuốc nồng nặc lập tức tỏa ra từ bên trong viên thuốc, ngay lập tức lan tỏa khắp không gian. Mùi hương kỳ lạ này khiến cho tất cả những người xung quanh, dù là đại thần, thái giám, thị vệ hay pháp sư, đều có thể ngửi thấy. Hoàng đế trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, trong khi những pháp sư khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có người còn biểu lộ sự ngạc nhiên quá mức. Đặc biệt là Tiêu Sơn Tam Thánh, mắt họ mở to nhìn. Mùi hương này làm cho lòng người bỗng dưng có một cảm giác thèm khát nhẹ nhàng, và ngay cả hoàng đế cũng không ngoại lệ, ông không thể kiềm chế, cầm viên đan dược lên và đưa sát vào mũi để hít thử. Mùi thuốc lại càng thêm nồng đậm, khiến cho tinh thần của ông chấn động. Đây chẳng lẽ là tiên đan sao? Hoàng đế lẩm bẩm, rồi nhìn về phía Cao đạo nhân. Người sau không dám trực tiếp đáp lại, chỉ mỉm cười với một chút tự đắc và nói: bần đạo vẫn chưa thành tiên, không dám bàn về đan này là tiên đan, nhưng có lẽ trên thế gian này khó có thứ gì có thể so sánh được. Hoàng đế lại hỏi: vậy bần đạo có thể dùng thử không? Cao đạo nhân chưa kịp lên tiếng thì một trong các đại thần không thể nhịn được nữa, đó là Chu Hiền Đức. Ông tiến lên vài bước và lên tiếng: bệ hạ không thể. Nghe thấy lời này, hoàng đế nhướng mày quay lại nhìn, và quả nhiên là Chu Hiền Đức. Ông ta tiếp tục nói: bệ hạ, như mọi người đều biết, dược ba phần độc, huống chi viên đan này chưa được kiểm nghiệm dược tính. Bệ hạ thân thể quý giá, cửu ngũ chí tôn, sao có thể mạo hiểm thử thuốc? Lúc này Du Tử Nghiệp cũng không còn im lặng, ông ta bước lên bên cạnh Chu Hiền Đức và nói: bệ hạ, thần cũng cho rằng Chu tướng nói rất có lý, thuốc này cần phải được thái y viện kiểm tra dược tính, đảm bảo an toàn rồi mới nên dùng. Điều này không chỉ là vì bảo vệ thân thể bệ hạ, mà còn là vì sự ổn định của đại dung xã tắc. Các đại thần đứng sau cũng đồng loạt lên tiếng khuyên can, mong bệ hạ cân nhắc kỹ lưỡng. Hoàng đế nhìn một lượt các quan lại, rõ ràng ông rất không hài lòng với Chu Hiền Đức. Nghe thấy lời của ông ta làm hoàng đế càng thêm phiền lòng, nhưng các quan lại cũng có lý. Thôi được, giao cho thái y viện xem xét rồi nói sau. Lời nói của đạo nhân rất bình thản, kết hợp với mùi dược hương vừa mới phát ra từ viên đan dược, thực sự có khí chất của một cao nhân. Nghe vậy, hoàng đế cũng vô cùng kích động, đạo trưởng quả thực là cao nhân đâu. Hoàng đế nhìn sang Ti Thiên Giám Giám Chính, Tư Mã Tiêu, thần tại. Nghe thấy không? Tư Mã Tiêu nhìn một chút về phía Cao đạo nhân, lật đầu đáp: nghe thấy rồi, thần nhất định sẽ tận hết khả năng tìm kiếm đan tài thích hợp cho Cao đạo trưởng. Hoàng đế nở một nụ cười hài lòng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại nhìn về phía Du Tử Nghiệp: trẫm tin rằng Tư Mã Ái Khanh sẽ làm hết sức, nhưng có lẽ người không quen với việc này, hơn nữa công việc bận rộn cũng dễ có sơ sót. Du Ái Khanh, ngươi giúp Tư Mã Ái Khanh một tay nhé, cường điệu điều mà Cao đạo trưởng yêu cầu, tìm kiếm đan tài phù hợp thế nào? Chu Hiền Đức và các lão thần đều nhìn về phía Du Tử Nghiệp, nhưng Du Tử Nghiệp không có biểu cảm gì khác, chỉ tiến lên một bước và nhận lệnh: thần tuân chỉ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cao Hoành Thành cười lớn: đạo trưởng cứ yên tâm, đại dung giàu có thiên hạ, chỉ cần trên đời này có đan tài gì, chúng ta đều có thể tìm được, đa tạ bệ hạ hậu ái. Cao Hoành Thành mỉm cười, ánh mắt lướt qua những pháp sư khác. Người này lại dùng tà thuật gọi tiết rơi, nhưng giờ đây tất cả đều chỉ là nền tảng cho bần đạo mà thôi. Tuy vậy, ánh mắt Cao Hoành Thanh nhìn Tiêu Sơn Tam Thánh vẫn rất ngưng trọng. Việc cầu mưa mà không dùng pháp đan, không mời tổ sư, không tế thần linh, thực tế là quá hòa trường, đến mức nếu gặp phải tình huống như vậy có thể bị coi là tiên thuật. Nhưng giờ đây nhìn thấy viên đan dược mà Tiêu Sơn Tam Thánh còn ngạc nhìn như vậy, Cao Hoành Thanh cảm thấy tự đắc. Hắn không cho rằng đối phương có thể đạt đến trình độ tiên thuật. Nếu có tiên thuật, sao còn không giữ được bình tĩnh? Hẳn chỉ là một thật nghiệp có chuyên môn mà thôi. Sáng nay, việc pháp sư diện thánh đối với một số người mà nói chỉ là một kết quả tạm bợ. Ngoài Cao Hành Thanh và một vài pháp sư khác, những người còn lại đều vội vã rời đi hoàng cung. Dĩ nhiên, trong lòng họ cũng nghĩ đến viên đan dược vừa được trình bày. Sau hơn nửa canh giờ, cuối cùng các pháp sư cũng rời đi. Hoàng đế dù tâm tình rất vui mừng, nhưng vẫn còn bận tâm đến kết quả từ Thái Y Viện. Sau khi đuổi đám đại thần ra, ngài liền tự mình đến Thái Y Viện. Tại biệt phủ Thanh Linh, khi Cao đạo nhân trở lại nơi này, ông vẫn giữ phong thái cao thâm. Trong khi các đệ tử của ông vui mừng thảo luận về những chuyện trong cung, ông liền trở vào phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi bước vào phòng, Cao Hành Thanh không thể kiềm chế được niềm vui sướng, cả người nhảy nhót một cách vui mừng. Trước kia, mọi thứ chỉ là mơ ước, nhưng giờ đây vinh hoa phú quý đã đến gần. Về việc luyện chế viên đan dược mà hoàng đế muốn, Cao Hành Thanh đương nhiên rất tự tin. Trước đây chỉ vì thiếu tư liệu hoặc tư liệu không đủ chất lượng, nhưng giờ thì khác, có sự hỗ trợ của triều đình, nhất định có thể thành công. Hơn nữa, không chỉ luyện đan, mà còn muốn tiến thêm một bước, luyện chế sư môn thôi diễn tiền đan. Mấy nửa canh giờ trước, tại thiên giới, trong Tử Vi cung, Tử Vi linh quân Hạ Ngật như thể nghe thấy một tiếng kiếm minh từ nhân gian vọng lại. Âm thanh này khiến Hạ Ngật có cảm giác quen thuộc. Hừ, cái bất hiếu tử cháu, dù đang mắng, nhưng giọng Hạ Ngật không chút tâm trạng, vì giờ đây, thân phận của hắn là Tử Vi linh quân, khi nhìn vào nhân gian, góc độ nhìn nhận cũng khác xưa, không còn vĩnh hằng vương triều, không còn vạn thế cơ nghiệp. Dù sao đi nữa, không gian Tử Vi linh quân đang suy nghĩ như thế nào, nhưng khi pháp sư vào cung diện thánh, hoàng đế và các quan viên đều mở rộng tầm mắt. Mặc dù trước đây một số đại thần cực kỳ chống đối giám pháp đại hội, nhưng sau khi chứng kiến chút ít bản lĩnh của pháp sư, thái độ của họ cũng bắt đầu thay đổi. Hơn nữa, những quan viên trước đây chỉ coi pháp sư là kẻ phụ họa hay lợi dụng để đạt được lợi ích cá nhân, giờ đây cũng có sự thay đổi. Dù giám pháp đại hội chưa chính thức khai mạc, nhưng không ít pháp sư đã kiếm được không ít tiền. Kinh thành, cả triều đình lẫn dân gian, không khí đang trở nên sôi động hơn năm ngoái. Trên đường phố, thỉnh thoảng có thể bắt gặp những người mặc pháp bảo, dù là chân chính hay giả mạo pháp sư, họ đều cố gắng tạo dáng như một cao nhân. Các quầy bán hàng, coi bói, xem tướng xuất hiện nhàn nhản, và trong đó số lượng lừa đảo cũng không ít. Người dân ở kinh thành sau vài lần gặp phải đã bắt đầu tránh xa những pháp sư. Hôm nay Tề Trọng Bân vừa mới tới trà lâu, ngoài vài khách đã đến từ sớm chào hỏi, khi trưởng quỹ tự tay pha trà cho ông, lại bắt đầu phàn nàn: "Ai, Tề tiên sinh, ngài có gặp phải pháp sư trên đường không?" Tề Trọng Bân ngồi xuống, nhìn ra ngoài: "Ấy, có mà." Trưởng quỹ quay đầu nhìn về phía cửa trà lâu, thấy đúng lúc có một pháp sư mặc pháp y đi qua. Pháp sư này mang một chiếc dương, trong đó đựng toàn bộ các câu đối, chữ phúc treo hai bên cửa sổ, rõ ràng là đang buôn bán năm ngoái. "Ai, loại pháp sư này thật là nhiều, hôm nay ta đi dọc theo lầu, trên đường gặp không ít lần. Người nói gần Tết rồi, gặp người cứ khăng khăng muốn nói chuyện, coi như tiêu tiền mua sự yên ổn còn chưa tính. Người đoán xem họ làm gì?" Tề Trọng Bân cười khẽ, lắc đầu rồi hỏi trưởng quỹ: "Thế nào?" "À, vừa rồi gặp một pháp sư đòi 20 văn, bảo là lời hữu ích, năm mới như ý phú quý cát tường. Không lâu sau lại gặp một người đòi 5 đồng tiền, rồi nói tôi có họa sát thân, cần tìm người giải nạn. Ta tức muốn phát điên." Tề Trọng Bân chưa kịp lên tiếng, những khách trà xung quanh đã cười vang: "Ha ha ha, ha khoan đã, trưởng quỹ, tôi cũng gặp qua rồi. Trời ạ, mấy cái pháp sư này không có bản lĩnh thì đừng lảng vảng ở đây." "Đúng đó, nếu có bản lĩnh thì cũng không phải đi tìm khách trên đường, toàn lấy đi hoàng bảng được quan gia an bài thôi." Tề Trọng Bân mở quạt giấy, vẫy nhẹ để làm mát cho chén trà, thổi đi hơi nóng từ nước sôi. "Hoàng bảng lấy đi cũng chưa chắc là có bản lĩnh." Ngay khi họ đang trò chuyện, ngoài cửa một nhóm quan sai vội vã đi qua: "Tránh ra, tránh ra, quan sai phá án, tránh ra." Nhóm quan sai rõ ràng có việc gấp, tốc độ đi rất nhanh, nhiều người trên đường không kịp tránh phải vội vã nhường đường. Một số pháp sư bán câu đối chữ phúc bị dọa, vội vã chạy vào trong trà lâu. Những pháp sư du ngoạn bốn phương bây giờ sợ nhất là quan sai. Khách trong trà lâu cũng lập tức đứng dậy, có người đi ra ngoài để xem quan sai tiến tới. "Chuyện gì vậy, quan sai đông thế, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn?" "Không phải đâu, nhìn cái quan sai dẫn đầu, đó là Phó Tân Bác, một trong tứ đại danh bộ của kinh thành đấy." Tề Trọng Bân cũng nhíu mày, gần đây tình hình kinh thành khá hỗn loạn, vận mệnh hoàng triều cũng thay đổi thất thường, dường như làm cho nửa đại dung rơi vào mê man, ẩn chứa rất nhiều chuyện dưới bóng tối của vận mệnh. Nhưng trong lòng hắn có một chút phản đoán chính xác. Tiểu nhị của trà lâu lúc này trêu đùa mấy pháp sư bán câu đối: "Ha, ta nói các ngươi pháp sư, hoàng thượng mở giám pháp đại hội là dành cho các ngươi kỳ nhân dị sĩ, sao lại sợ quan sai thế?" Các khách trà khác cũng chen vào nhạo báng: "Đúng đó, pháp sư các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ làm quá nhiều chuyện trái lương tâm rồi sao?" Pháp sư kia chỉ biết cười khổ: "Ôi, tôi chỉ là kiếm miếng cơm thôi, Các vị đừng nói vậy, tôi chỉ đến đây để xem náo nhiệt, hy vọng có thể gặp được chút cơ duyên gì đó. Thực sự, giờ túi tôi chẳng có bao nhiêu tiền, không biết tối nay ngủ đâu, mẹ ăn gì nữa. Hoàng đế đặt viên đan dược lại vào trong hộp. Lúc này quần thần mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt kêu lên: "Bệ hạ thánh minh." Tuy vậy, đứng đối diện với quần thần, Cao Hoành Thanh trong lòng cũng có chút khó chịu. Hoàng đế đang ở trước mặt mọi người thể hiện cảm giác thần kỳ của viên thuốc, nhưng Cao Hoành Thanh không thể lên tiếng phản bác. Dù chưa dùng thử, chỉ qua mùi thuốc, hoàng đế đã cảm thấy viên đan dược này khác thường. Mùi hương mạnh mẽ này dù đã bị hộp che lại, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giấu đi. Không chỉ hoàng đế mà ngay cả nhiều đại thần cũng chăm chú nhìn vào chiếc hộp, đến cả mấy pháp sư bên cạnh Cao Hoành Thanh cũng không thể rời mắt. "Đạo trưởng, đan thuật của ngài quả thật kỳ diệu, loại đan dược này khó có được ở đâu?" Hoàng đế hỏi với vẻ tò mò. "Ngài mới gọi những nhân vật kỳ tài vì lý do gì? Lớn nhất chính là muốn tìm kiếm trường sinh thuật." Mà Cao Hoành Thanh dường như đã nhận ra điều đó. Tuy nhiên, ông vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không tỏ vẻ kiêu ngạo hay tự ti. "Ngày xưa, khi luyện chế viên thuốc này, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức. Loại đan dược này là nghịch thiên mà đi, có thể đoạt thọ từ u minh, việc luyện chế rất khó, nguyên liệu càng khó có được. Bần đạo chỉ có bản lĩnh của riêng mình, nhưng lại bị giới hạn về tài liệu, vì thế viên đan này trong tay tôi cũng chỉ còn 3 viên mà thôi." Nói xong, Cao Hoành Thanh chắp tay hướng về hoàng đế. "Bần đạo xuống núi lần này, một là để báo đáp ân đức của bệ hạ, hai là vì muốn phát dương đan pháp, đồng thời tìm kiếm thêm nhiều tài liệu quý giá. Còn vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là phù vân, giám pháp đại hội tranh cường háo thắng không phải là mục đích của bần đạo." Cao Hoành Thanh thẳng thắn nói ra những lời này, khiến mọi người xung quanh không có gì để chế giễu ông. Tuy nhiên, khi ông nói, một pháp sư trong đám đông phát hiện ra Tề Trọng Bân, không khỏi nhìn ông ấy vài lần. Tề Trọng Bân nhận thấy ánh mắt của pháp sư kia, rồi nhìn sang phía quan sai, nghĩ một chút rồi nói với trưởng quỹ: "Trưởng quỹ, Tề mỗ đi xem một chút, một hồi sẽ quay lại." "À, lão tiên sinh muốn theo quan sai đi xem náo nhiệt sao?" "Ai, tôi cũng muốn đi xem." "Vậy tôi cũng đi xem sao?" Trong trà lâu, mọi người có vẻ rất hứng thú, nhưng đột nhiên pháp sư bán câu đối ở cửa lại lên tiếng: "Đừng đi, đừng đi, không có gì thú vị đâu, quan sai nhiều sát khí, thêm vào đó là những chuyện không hay, sắp hết năm rồi, đừng dính phải xui xẻo." Tề Trọng Bân nghe vậy, nhìn người trung niên pháp sư một cái, rồi cũng nhìn thấy một chút cái gọi là hôi miễn giấu trong áo, ông liền quay lại nhìn pháp sư kia. "Pháp sư nói rất có lý, nhưng chúng ta thì vẫn thích tham gia vào những chuyện huyền náo, những câu chuyện này mới thú vị." Sau khi nói xong, Tề Trọng Bân lập tức vội vàng hướng về phía quan sai vừa rồi chạy đi. Có một số trà khách trong trà lâu cũng đi theo. Vùng này càng thiết nhộn nhịp, người đi theo càng đông, ngay cả vị pháp sư bán câu đối cuối cùng cũng tham gia. Quan sai đi tới địa điểm thực tế không quá xa, chỉ khoảng 300 bước từ trà lâu. Tuy nhiên, vì là kinh thành đất chật người đông, giữa đường có rất nhiều kiến trúc, khiến cảm giác đường đi dài thêm. Cuối cùng, họ dừng lại tại một tòa phủ đệ không quá nhỏ. Khi đoàn người của Tề Trọng Bân tới nơi, họ mới nhận ra không chỉ có quan sai mà còn có một số cấm quân đứng ở đó. Cấm quân và quan sai đã chia nhau ra, một phần cản trở đám dân chúng tụ tập bên ngoài, phần còn lại thì vào trong phủ. Dân chúng đứng ngoài không ngừng xôn xao bàn tán. Tề Trọng Bân và các trà khách đến nơi, có người liền hỏi mấy người xung quanh: "Ông anh, chúng tôi mới tới, không biết có chuyện gì xảy ra vậy?" "Tôi cũng mới đến thôi, tôi đến sớm hơn một chút, mới thấy có một số cấm quân đứng ngoài ngăn người đó. Đây là nhà của ai vậy?" "Không biết nữa, anh ở gần đây à?" "Đây không phải nhà ai đâu, mấy ngày trước chẳng có ai ở đây, gần đây là có một vị hoàng bảng pháp sư chuyển đến ở." "Ồ, thế thì là chuyện lớn rồi, không lạ gì có cấm quân đứng canh." Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, ai cũng cảm thấy đây chắc chắn là một chuyện quan trọng. Chỉ cần là nơi có hoàng bảng pháp sư lại được bố trí ở nơi đặc biệt, thì chứng tỏ họ có sự bảo hộ từ triều đình, dân chúng cũng dễ dàng tin tưởng vào năng lực của họ. Một số trà khách thân thể khỏe mạnh cùng đám người khác chen lấn vào phía trong. Tề Trọng Bân cũng không bị bỏ qua, một đoàn người chen lấn đến gần, chỉ cách vài bước nữa là tới chỗ cấm quân đứng chắn. Tề Trọng Bân nuốt sâu nhìn về phía cổng lớn, ánh mắt đảo qua một số chi tiết. Hắn nhìn thấy vết máu trên đất và mùi ô uế đang từ từ tan ra vì ánh sáng mặt trời chiếu vào. Thôi, ít nhìn thì hơn, kẻo lại nhiễm phải xui xẻo. Tề Trọng Bân nhìn sang bên cạnh, lại thấy vị pháp sư bán câu đối cũng đến. Bên trong phủ, quan sai do Phó Tân Bác dẫn đầu đã đến, một vị cấm quân đô ý cũng đi tới. "Phó huynh, ngươi đã đến rồi." "Tô huynh, ngươi đã đến rồi." "Ừ, để ta nói rõ một chút cho ngươi nghe." Hai người hiển nhiên có chút quen biết, bởi vì phá án và bắt giam không phải là sở trường của cấm quân. "Đi theo ta." Hai người đầu tiên đến một góc khuất trong viện, nơi có mấy thi thể cấm quân. Phó Tân Bác tiến lại gần, quan sát kỹ, nhận thấy trên cổ của họ có dấu vết tử vong. Cấm quân đô ý không cần Phó Tân Bác nói gì đã lên tiếng: "Họ bị người ta bẻ gãy cổ, lực tác động rất mạnh." "Ừ." Phó Tân Bác gật đầu, đồng thời ngồi xuống, nhíu mắt nhìn vết tích trên cổ những thi thể cấm quân, cũng nhận ra một vài lỗ nhỏ. Hắn đưa tay phải lên, nghĩ đến việc bóp cổ tay, cảm giác như móng tay đã làm rách ra, nhìn có vẻ đầu món tay của hắn hơi dài. Không đúng, không phải món tay dài, mà là móng tay dài. Đi xem chính chủ. Phó huynh theo ta. Chính chủ. Phó huynh theo ta. Chính chủ. Ở đây chính là pháp sư, người mà những thi thể này trước khi chết đã tiếp xúc. Phó Tần Bác theo cấm quân đồ ý vào một căn phòng bên trong và thấy thi thể của một pháp sư. Thi thể này khiến cấm quân phải sợ hãi, vì vốn dĩ đây là một lão pháp sư, nhưng giờ đây thân xác khô héo, hai mắt lồi ra, da mặt bám vào xương, giống như chỉ còn lại xương cốt bọc da, nhìn rất đáng sợ. Nhìn những thi thể cấm quân còn nguyên vẹn bên ngoài, Phó Tần Bác cảm thấy trong lòng bất an. Khi nhìn về phía cấm quân đồ ý, thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, Phó Tần Bác cảm giác đây không phải là hành động của một kẻ thông thường. Còn có những chỗ khác nữa không? Đi xem một chút. Cùng với Cao đạo nhân và một số ít pháp sư được hưởng đãi ngộ đặc biệt, dù là những pháp sư không bị lột hoàng bảng, vẫn có sự phân chia cao thấp. Trong khuôn viên này có 8 pháp sư, bọn họ và các đệ tử cùng với những người chịu trách nhiệm chăm sóc nhỏ, khoảng hơn 30 người. Điều này chưa tính đến lực lượng cấm quân bảo vệ bên ngoài. Phó Tân Bác và cấm quân đô ý đã kiểm tra rất nhiều căn phòng, và tất cả 8 pháp sư đều đã chết, không có ai sống sót. Một số ít đệ tử của họ cũng bị xử lý tương tự, những người còn lại hầu hết đều bị chặt đứt cổ. Thêm vào đó, những cấm quân ở cửa, một đêm có 34 người không ai sống sót. Bên ngoài, đám đông dân chúng đã đứng chờ lâu, và khi họ thấy cấm quân và quan sai khiêng thi thể ra, lập tức có người hét lên: "A, thật là người chết. Ôi trời, nhiều quá." Thi thể được đưa vào sau xe bò. Khi thi thể càng ngày càng nhiều, đám đông xem phải kinh hoàng. Quan sai tiếp tục khiêng thi thể, và mọi người trong đám đông dần dần tản ra. Tề Trọng Bân đứng nhìn những thi thể được mang ra. Hắn hiểu rằng những thi thể này chỉ là những cái chết bình thường, trong khi những người khác vì quá sợ hãi mà tản đi. Còn hắn lại càng tiến lại gần hơn. Sau đó một số thi thể được khiêng ra, rõ ràng không phải là nằm yên, chỉ là bị che kín bằng tấm vải, không rõ ràng cụ thể là gì. Lúc này, Tề Trọng Bân liếc mắt nhìn lên, hướng về phía cổng đấu trường, nơi có hai người, quan sai, đặc biệt đang đứng. Xung quanh, bất kể là quan quân cấm quân hay những người dân đang xem náo nhiệt, đều dường như không thể nhìn thấy gì. Mọi người đều chú ý vào các quan sai và những thi thể đang được khiêng đi. Chỉ có pháp sư bán cầu đối kia là chú ý đến Tề Trọng Bân. "Lão tiên sinh, ngài đang nhìn gì vậy?" Lúc này, pháp sư kia cũng theo hướng nhìn của Tề Trọng Bân và ngẩng đầu lên, tìm kiếm xung quanh, nhưng chỉ thấy những mái nhà và bầu trời xa xăm, không có gì kỳ lạ. Cùng lúc đó, hai người du thần đứng canh cổng dường như đã nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía đám người bên ngoài, và chỉ cần liếc qua, họ đã nhìn thấy pháp sư kia, vì trang phục của ông ta khá dễ nhận ra. Chính lúc này, pháp sư kia nhíu mày, cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên dâng lên, như thể có thứ gì đó đang nhìn mình. Cả người ông ta hơi lắc nhẹ, và theo cảm giác nhìn về phía cổng đấu trường, mơ hồ, ông ta tưởng như thấy được hai hình dáng không rõ ràng. Lúc này, pháp sư đầu tiên cảm thấy một chút hoảng loạn, nhưng ngay sau đó lại trào dâng cảm giác phấn khởi, không chỉ ánh mắt mở to mà miệng cũng khẽ há. Cảm giác này khiến hắn thầm nghĩ, pháp nhãn của ta đã được mở rồi sao? Pháp nhãn của ta đã thành công rồi. Hai vị âm ti du thần không để ý đến Tề Trọng Bân, dù sao lúc này hắn ti chưa phải là địa sát biến thật sự, nhưng khí chất đã khác hẳn so với trước kia, khí tức cũng không còn giống phàm nhân nữa. So với hắn, pháp sư bán cầu đối dễ nhận diện hơn, đặc biệt là ánh mắt của đối phương rõ ràng đang nhìn về phía này. Người kia hình như có thể thấy chúng ta. Ừ, có cảm giác như vậy. Tuy vậy, hai vị âm ti du thần không để ý nhiều đến pháp sư kia, mà lại nhìn về phía những chiếc xe ba gác chứa thi thể, sắc mặt nghiêm trọng hơn. Thật là đồ quái dị, lại mang theo mấy pháp sư để bồi bổ, thứ này tà dị quá. Quả đúng là tà tính, có thể đến được chỗ này chắc chắn là lấy đi hoàng bảng pháp sư rồi. Để họ tự đi, đừng quản. Hừ, có lẽ không phải loại pháp sư này, thời gian bấm phép cực kỳ xảo quyệt. Đi thôi. Hai vị âm ti du thần tiếp tục theo môn tranh đấu, đi quanh những thi thể rồi nhanh chóng rời đi. Pháp sư kia từ khi nhìn thấy bóng ma mờ ảo, cứ như bị hút vào đó, không ngừng mở to mắt nhìn chăm chú vào họ. Đột nhiên, hắn thấy hai bóng ma mảnh đến gần, trong lòng không khỏi run lên, cảm thấy vui mừng và phấn khởi vì pháp nhãn của mình, nhưng ngay lập tức lại thu liễm lại. Sau khi thấy hai bóng âm ảnh đi quanh thi thể một vòng rồi rời đi, lòng hắn không khỏi dâng lên một cơn tò mò mãnh liệt, và sự phấn khích còn sót lại khiến hắn không thể ngừng nhìn theo. Hai bóng âm ảnh di chuyển rất nhanh, vị trí thay đổi liên tục, có lúc đi qua những khu phố không người, có lúc lại di chuyển gần các bức tường và cửa hiệu. Pháp sư vội vàng quay người, bước vài bước đuổi theo, nhưng khi hắn đến chỗ rẽ ở cuối phố thì hai bóng âm ảnh đã biến mất. Lúc này, trong lòng pháp sư bắt đầu lo lắng, cảm giác nguy cơ dâng lên. Hắn cảm thấy mình vừa phát hiện ra điều gì đó rất có thể liên quan đến kẻ chủ mưu sát hại hơn 10 người trong gia đình kia. Pháp sư ngẩng đầu nhìn về phía đông, nơi mặt trời đang mọc, Ánh sáng ấm áp xua tan đi một chút lạnh lẽo bên ngoài cơ thể, nhưng trong lòng hắn thì sự lạnh lẽo ấy không giảm chút nào. Rõ ràng hai bóng âm ảnh này rất tà dị, dù mặt trời đã lên cao, chúng vẫn không hề e dè mà đi lại dưới ánh sáng. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Trong quan niệm của các thuật sĩ bình thường, rất ít có tà vật nào dám ra ngoài dưới ánh mặt trời. Các kinh điển đạo tạng đều nói, sức nóng của thiên dương chính là khắc tinh của tà ma. Dù cho những truyền thuyết về chướng nhãn pháp và huyễn hóa thuật của các tình quái thường chỉ phát huy vào ban đêm, nhưng vào ban ngày, những kỹ thuật này đã giảm bớt rất nhiều, gần như không thể sử dụng. Những người có thể gây hại trong ban ngày đều đã đạt được thành tựu. Mặc dù trong lòng cảm thấy sợ hãi, pháp sư kia vẫn do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng bước ra ngoài. Dù trên lưng đeo đầy câu đối chữ phục, nhưng thân thể của pháp sư này rõ ràng có nội công và thể chất tốt, bước đi khá nhanh và rất nhanh đã đuổi tới đầu phố. Mặt trời lúc này đã lên cao, trên con phố người qua lại đông đúc. Pháp sư nhìn về phía hướng vừa mới có bóng dáng mờ nhạt biến mất, suy nghĩ đến việc bọn họ có lẽ không đi theo con đường thường, mà là đi theo những nơi đặc biệt hơn, với những vách tường cửa hàng và mái hiên chờ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Mất dấu rồi sao? Khi đang nghĩ như vậy, pháp sư bất chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo phía sau. Lúc này, pháp sư cảm nhận rõ ràng cảm giác kim châm, dòng điện chạy dọc ra đầu, giống như mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều căng lên. Cảm giác này như thể cơ thể bị khóa lại, nhiệt độ cơ thể cũng bị đóng chặt, khí dương trong cơ thể như bị chặn lại. Đây là phản ứng bản năng của một phàm nhân khi đối diện với nỗi sợ hãi. Ngươi nhìn thấy chúng ta không? Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía sau, theo sau là một luồng gió lạnh yếu ớt, nhưng rõ ràng pháp sư cảm thấy như bị đóng băng, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích. Trong khoảnh khắc này, cảm giác dài đằng đẵng như thể kéo dài cả một thế kỷ, mồ hôi trên trán ứa ra như ảo thuật. Nhưng ngay sau đó, pháp sư cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi về phía trước. Bán câu đối xuân rồi, bán câu đối xuân rồi, con có chữ phúc. Pháp sư vừa đi vừa lẩm bẩm, mặc dù có phần cái lăm, nhưng cố gắng làm mình trông bình tĩnh hơn. Bán câu đối xuân, bán chữ phúc, cũng có thể cầu phúc toán mệnh. Pháp sư tiếp tục hô to, bước chân càng lúc càng nhanh. Mặc dù có một vài người lại gần xem câu đối chữ phúc, nhưng ông ta không dừng lại. Hai người Nhật Du Thần đứng ngẩn người tại chỗ, nhìn nhau rồi đồng thời bước đi, đuổi theo pháp sư đang giao bán câu đối. Lúc này, cảm giác âm lãnh lại lần nữa ùa đến, làm cho trái tim pháp sư như rơi xuống đáy vực, không khỏi nghĩ, xong rồi. Tề Trọng Bân lúc này vẫn ngồi trong trà lâu cùng các khách uống trà, nhưng Hồi Miễn đã đuổi kịp, cùng bước lên trên mái hiền, nhìn về phía pháp sư đang đi xa. Nhìn thấy pháp sư phía dưới cùng hai người Nhật Du Thần, Hồi Miễn cũng rất vui mừng, họ lăn mấy vòng trên mái hiên. Như lời tiên sinh đã nói, những người dưới kia quả thật là kẻ ngốc, thật là thú vị. Phía dưới, Nhật Du Thần tiến gần đến pháp sư, nhưng không phải chỉ có một người theo sau, mà là có hai người, một trái một phải. Họ có thể nhìn thấy pháp sư lúc hoảng hốt liếc mắt sang hai bên, vẫn cố giả vờ như không biết gì. Dọc đường, thi thoảng có người đến gần pháp sư kia, nhưng hắn vẫn không ngừng công việc, làm ăn cũng không tập trung. Điều này đã làm cho hai người Du Thần cảm thấy có chút tức giận, nhưng cũng buồn cười. Một người trong số họ nói, ngươi là thật sĩ đừng có giả ngu nữa. Người kia cũng nói, nếu có chuyện gì, nói ra đi. Nhưng sau một hồi thấy thuật sĩ vẫn cứ đứng đó giao bán đồ đạc, hai Du Thần cũng dần mất kiên nhẫn. Hừ, không biết tốt xấu. Sau câu nói này, hai Du Thần định rời đi, nhưng một trong hai người suy nghĩ một chút rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng pháp sư. Cái vỗ này suýt chút nữa làm pháp sư nhảy lên, nhưng hắn vẫn cố nén lại. Chỉ một khắc sau, cảm giác lạnh lẽo sau lưng hắn cũng biến mất không dấu vết. Tiếp tục đi giao hàng một lúc lâu, pháp sư mới dám lén quay đầu nhìn lại, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, lúc này mới yên tâm rằng hai đồ vật kỳ dị kia đã rời đi. Hô, pháp sư thở dài một hơi rồi vuốt lại áo quần cho ngay ngắn. Khoảng một khắc sau, trong trà lâu đã bắt đầu kể chuyện. Không chỉ có những trà khách quay lại sau khi xem náo nhiệt, mà trong đại sảnh của trà lâu cũng trở nên yên tĩnh. Pháp sư kia cũng vào lúc này đi chậm rãi đến, lại một lần nữa đến bên ngoài trà lâu. Tề Trọng Bân lúc này đang cầm quạt, tay áo vung vẩy. Khi kể chuyện thì cảm xúc rất dạt dào, khiến tất cả trà khách đều nín thở lắng nghe. Còn bên tay Tề Trọng Bân có một người đang cười, chính là Hôi Miễn. Tề tiểu tử, ngươi nhìn kìa, hắn đến rồi, bị dọa đến mồ hôi đầm đìa, ha ha ha. Đúng như Hôi Miễn và Tề Trọng Bân dự đoán, pháp sư kia cuối cùng cũng đến trà lâu, hắn quả nhiên đã tới. Tuy nhiên, Tề Trọng Bân không trả lời gì, vẫn tiếp tục nói chuyện cho đến khi gần một canh giờ nữa trôi qua. Và cuối cùng, đoạn chuyện hôm nay cũng đã kết thúc. Lúc này, tên pháp sư kia đã tìm được một vị trí để uống trà và ăn điểm tâm, đồng thời cùng những người khách khác nghe xong sách. Được, lão tiên sinh nói thật diệu kỳ, hôm nay còn có không? Khả năng buổi chiều sẽ có, nếu không thì để ngày mai đến. Vậy có thể đến chiếm chỗ ngồi không? Tề Trọng Bân cũng đã xong phần sách của mình. Trong trà lâu vang lên những tiếng khen ngợi liên tiếp. Pháp sư kia cũng như những người khác liên tục tán dương. Cuốn sách này thực sự khiến mọi người cảm thấy kính phục và sợ hãi. Tê Trọng Bân cầm quạt giấy trong tay, hướng xung quanh chắp tay, rồi đi đến gần pháp sư kia. Người sau vẫn tiếp tục khen ngợi: "Lão tiên sinh kể chuyện thật khéo, đúng là bần đạo chưa từng gặp qua. Pháp sư quá khen rồi, ta thấy pháp sư luôn chú ý đến ta, không biết có chuyện gì, hay là pháp sư thấy ta có tai họa gì?" Pháp sư kia cười cười: "Lão tiên sinh đã nhìn ra sao?" "Nhưng lão tiên sinh yên tâm, thực ra chẳng có tai họa gì, chỉ là tướng mạo của lão tiên sinh rất hiếm thấy." Bần đạo nhìn một lúc thì cảm thấy bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thấy lão tiên sinh có vẻ là người hiền lành, yên tĩnh, thế nhưng có gì đó không đúng. "Ồ, có chuyện này sao?" Tề Trọng Bân cũng ngạc nhiên hỏi. Pháp sư kia nghiêm túc gật đầu. "Chưa hết đâu, bần đạo vừa rồi có chút ngộ ra, đạo hạnh lại tiến bộ, có thể nhìn lão tiên sinh, nhưng lại thấy như là không nhìn rõ, giống như chỉ thấy mũi và ánh mắt, tổng thể thì không rõ ràng. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ." Pháp sư nói xong, không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác như có một cơn nhói nhẹ trong đầu. Đây là phản ứng của tâm thần hao tổn quá độ, cũng có liên quan đến việc trước đây nhìn quỷ thần và lúc này nhìn tướng mạo của Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân cũng không nói gì thêm. "Pháp sư, từ từ xem xét, nhưng mà ta thấy tướng mạo của sư hình như đang gặp phải vận suối quẩy đeo bám." "Ừ, lão tiên sinh cũng biết xem tướng sao?" Pháp sư nhìn Tề Trọng Bân cười, muốn nghe xem thiết thư nhân sẽ nói gì. Tuy nhiên, Tề Trọng Bân chỉ cười cười, dùng quạt giấy chỉ vào quần áo của pháp sư. "Còn cần xem tướng gì, nhìn bộ pháp bào này là rõ rồi." Pháp sư kia nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện một vết rách trên bộ pháp bào, giống như bị người dùng dao cắt mở. Lúc này trong lòng ông ta bất ngờ, vội vàng tìm kiếm khắp người. "Nguy rồi." Tề Trọng Bân cười lắc đầu rồi đứng dậy. "Pháp sư, kinh thành dạo gần đây khá loạn, cướp giật, trộm cắp, ngay cả những kẻ lột trộm cũng nhiều lắm, ra ngoài vẫn phải cảnh giác một chút. Các trà khách gần đó cũng không nhịn được phụ họa." "Đúng vậy, kinh thành không phải lúc nào cũng thái bình." "Đúng đấy, các pháp sư đến đây cũng đều mang theo chướng khí mù mịt, quái vật nào cũng đến." "À, tôi không phải đang nói về người đâu, pháp sư." Pháp sư lúc này lo lắng về những lời nói của người khác, nhưng hắn lại vô cùng hoảng sợ, vì trên người hắn không còn thấy hai cái túi tiền. Kinh thành quả thật có những tên trộm rất cao tay. Nhưng ngay sau đó, pháp sư nhìn về phía nước trà trên bàn và đĩa bánh trà đã rỗng, cảm giác bực bội tràn ngập. May mà lúc này tiếng nói của Tề Trọng Bân vang lên từ phía quầy trưởng quỹ. "Trưởng quỹ, nước trà và bánh trà này tính vào phần của lão phu." "Được rồi," trưởng quỹ trả lời, và pháp sư vội vã đứng dậy chắp tay cảm ơn. "Đa tạ lão tiên sinh, số tiền này bần đạo nhất định sẽ trả lại, bần đạo còn có việc cáo từ trước." Nói xong, pháp sư vội vàng rời đi. Có lẽ trên đường đi hắn đã bị trộm khi đang bận rộn chú ý đến tà ma, không để ý đến phàm nhân. Tuy nhiên, hắn vẫn hy vọng sẽ tìm lại được đồ đã mất và sẽ cho kẻ trộm biết thế nào là lợi hại. Pháp sư vội vã đi một đoạn, nhưng không lâu sau lại quay lại, đứng bên ngoài trà lâu, chắp tay và gọi vào trong. "Bần đạo nhân Thủ Vân, còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh, họ Tề, tên không cần nói." Pháp sư không nói thêm gì, chắp tay hành lễ rồi vội vã bỏ đi. Những khách trà trong lâu thấy cảnh này cũng chỉ nở nụ cười. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và ngay khi sắc trời tối dần, Nhan Thủ Vân một mình đi qua các cửa hàng đã đóng cửa. Trên đường phố không còn nhiều người qua lại. "Ô hô, ô hô." Gió lạnh thổi qua, Nhan Thủ Vân siết chặt pháp bào, thân thể không tránh khỏi run lên vài lần, đồng thời hắn còn phải hắt xì vài cái, nước mũi theo đó bị hít lại. "Ai, ôi, tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ?" Nhan Thủ Vân vừa đi vừa tự lẩm bẩm, đến khi đi qua một góc đường và nhìn thấy tấm bố cáo dán trên tường, đó là thông cáo của quan phủ. Thông cáo này liên quan đến vụ án sáng nay, một vụ án lớn không phải chuyện nhỏ. Cả Thừa Thiên phủ đã nghe tin, triều đình rất chú trọng và đã phát thông cáo khuyến cáo người dân phải cảnh giác. Không có gì lạ khi lúc này, khi trời vừa tối, trên đường phố không còn bóng người. Mặc dù quan phủ không ra lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng hiệu quả của nó khiến đường phố trông vắng vẻ như thể đang áp dụng lệnh cấm. Trừ một số ít quán rượu cao cấp và những nơi đặc biệt, đường phố thật sự rất quạnh quẽ. Đến nỗi khi Nhan Thủ Vân đi đến đầu phố, cảm giác như chỉ còn mình hắn trong không gian mờ tối. Mặc dù Nhan Thủ Vân cũng có chút bản lĩnh, nhưng rõ ràng là trong kinh thành này mọi thứ lẫn lộn, tốt xấu không phân. Hắn có lẽ chỉ chú trọng đến túi tiền, nghĩ rằng sẽ tìm được cách, nhưng khi đến lúc, hắn lại chỉ phát hiện trong một con hẻm nhỏ rằng mình đã bị móc túi, tiền bạc không cánh mà bay. Thực ra số tiền không nhiều, chỉ có 100 văn không đến, nhưng chính là số tiền ít ỏi ấy đã quyết định nơi hắn sẽ ngủ đêm nay. Ai, kinh thành lạnh lẽo, thói đời cũng thật khó đoán. Nhan Thủ Vân lại thở dài, chỉ có thể đi nhanh hơn, mong sao không gặp phải chuyện xui xẻo nữa. Hắn nhận ra rằng mọi thứ hôm nay quả thật không thuận lợi, có lẽ ngoài nhân tâm lạnh lùng còn có sự liên quan của quan phủ nữa. Những lời của Tề lão tiên sinh hôm nay quả thật đúng, hôm nay Nhan Thủ Vân đúng là gặp phải vận rủi. Vào đêm cuối năm, Thừa Thiên phủ lạnh giá, Nhan Thủ Vân run rẩy nắm chặt tay vào móc treo, bước nhanh qua các con phố trong thành. Kinh thành rộng lớn, nhưng nhan thủ vẫn chỉ có thể đi qua một số khu vực. Cửa thành đã đóng, hơn 100 hộ dân trong phường hôm nay cũng tự che chắn, không cho phép người ngoài tự do đi lại, chỉ có những con phố lớn thông thoáng và một số nơi của nhà giàu mới mở cửa cho người đi qua. Dưới ánh trăng sáng, Nhan Thủ Vân cuối cùng cũng tìm được một nơi để dừng chân. Đó là một góc hẻm nhỏ, cạnh một đống cỏ khô phủ bụi. Nhan Thủ Vân không bận tâm gì nữa, chen mình vào đống cỏ. Ngay lập tức cảm thấy thân thể lạnh lẽo, nhưng ngoài trời gió lạnh không vào được, hắn lấy ra một chiếc bánh bao ăn vội, thân thể cũng dần ấm lên. Tuy vậy, Nhan Thủ Vân không hối hận về việc không lấy đi hoàng bảng, dù cho hắn nhận thức rõ khả năng của mình. Lấy đi hoàng bảng có thể dễ dàng, nhưng cũng dễ dàng gặp phải phiền phức. Cảm thấy mệt mỏi, sau khi ăn bánh bao, Nhan Thủ Vân cảm thấy cơ thể hơi kiệt sức. Hắn nắm chặt áo, tháo bỏ cái gùi mang, lấy ra vài đôi câu đối, đặt lên đầu để đắp lên người, rồi trú vào đống cỏ khô để nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, Nhan Thủ Vân ngủ thiếp đi. Đến khuya, một cơn lạnh thấu xương khiến Nhan Thủ Vân tỉnh giấc. Hắn run rẩy mở mắt, phát hiện xung quanh đống cỏ khô có không ít nước, cả cái gối trên đầu và y phục của hắn đều ẩm ướt. Nhan Thủ Vân mắng thầm trong lòng, nhận ra rằng đã đến đêm khuya, sương mù dày đặc bao trùm, không còn cách nào khác, hắn đành phải vớ lấy thêm cỏ khô bên cạnh phủ lên người, gắng gượng giữ ấm. Tiếng cỏ khô cọ vào nhau trong đêm yên tĩnh nghe rất rõ, như thể có thể vang xa cả con hẻm nhỏ này. Cảm thấy có động tĩnh như vậy, Nhan Thủ Vân vô thức dừng lại động tác, trong lòng không khỏi có chút bất an. Quá yên tĩnh, thực sự là quá yên tĩnh. Đây là kinh thành mà, đừng tự mình hoảng sợ. Ta là người tu đạo, một mình ở bên ngoài qua đêm thì có gì phải sợ. Dù nghĩ như vậy, nhưng cơ thể Nhan Thủ Vân vẫn giữ nguyên tư thế nắm cỏ khô, không nhúc nhích, đôi mắt thì di chuyển qua lại nhìn nó khắp ngõ nhỏ phía trước và sau. Sương mù khiến cho mọi thứ trong phạm vi hai trượng trở nên mờ ảo, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhan Thủ Vân cảm thấy mí mắt có chút giật giật, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng dường như có hai luồng suy nghĩ đang đối thoại. Một luồng tự an ủi bản thân, đừng nghi thần nghi quỷ, còn một luồng thì liên tục hô hào không ổn. Ai, đừng tự dọa mình, ngủ đi, ngày mai kiếm chút lộ phí. Nhan Thủ Vân nghĩ vậy, cố gắng thả lỏng tinh thần, nhưng cùng lúc đó, hắn vẫn dùng sức đạp mạnh một cái, thân thể liền bắn vọt lên cao một trượng. Ô, khi Nhan Thủ Vân vừa nhảy lên, cúi đầu nhìn xuống, hắn vốn tưởng mình chỉ phản ứng quá mức, nghi ngờ không cần thiết, nhưng lại thấy một bàn tay quái dị mơ hồ đưa ra từ nơi hắn vừa nằm, răng rắc, dương gỗ bị bóp nát. Bàn tay quái dị như thể vặn vẹo góc tường, rồi lại tiếp tục vươn lên không trung. Ai a nương ai, Nhan Thủ Vân hét lên một tiếng kỳ lạ, đuổi phải đạp mạnh vào tường phòng phía sau, toàn thân lập tức bị bắn ra, hai tay nắm lấy mái hiên phía trước, lộn một vòng, rồi vọt ra bên cạnh mái nhà đối diện. Trong lúc chạy, hắn cảm thấy vách tường phía sau rung chuyển, còn mái nhà dưới chân thì dường như cũng rung lên. Hống, tình huống này không thể giả vờ không thấy được. Nhan Thủ Vân vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, cả mặt trắng bệch vì sợ hãi. Mù sương hòa lẫn gạch vỡ và ngói nát, trong đó mơ hồ xuất hiện một thân hình mang theo khí đen đang điên cuồng đuổi theo hắn trên mái nhà. Cứu tôi với! Nhan Thủ Vân nhanh chóng chạy đến chỗ ranh giới mái nhà, nhảy vọt lên không trung, đồng thời quay người lại, từ trong ngực lấy ra một lá phù chú. Hắn cắn mạnh vào ngón tay, vẽ một điểm lên lá phù rồi ném ra. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, cho đến khi lá phù chú đụng phải hình người khí đen, mọi thứ dường như đã hoàn hảo, nhưng trái ngược với sự mong đợi, lửa không hề bùng lên, hoặc đúng hơn là không phải hoàn toàn không có, chỉ nghe một tiếng thêm, rồi lá phù chú xuyên qua thân hình khí đen, rơi xuống đất như vũng nước bẩn, không hề có chút tác dụng nào. Oanh, Nhan Thủ Vân bị đánh văng ngược ra sau, đập mạnh vào mái nhà, thân thể nghiền nát không ít ngói vỡ. Hắn lộn một vòng rồi đứng dậy, không kịp hoảng sợ mà lập tức chạy tiếp, vì vật kia đã gần kề. Sương mù quá dày khiến hắn không thể nhìn rõ, nhưng Nhan Thủ Vân dường như cảm thấy mình đang chạy qua một dãy cửa hàng trên mái nhà, liên tục tránh né, nương vào lực phản xạ để tránh những mái nhà cao thấp thay đổi. Hống, âm thanh phía sau không lớn, nhưng đủ để Nhan Thủ Vân nhận ra rằng vật kia đang đuổi theo hắn và càng lúc càng gần. Thực tế, chỉ vài hơi thở sau khi nhảy qua bụi rậm, hắn đã bắt đầu chạy như điên. Thời gian trôi qua nhanh chóng. A, liều mạng với ngươi! Nhan Thủ Vân hô to một tiếng, đưa tay vào trong ngực, mò mẫm một lúc rồi lùi lại phía sau. Sau đó, hắn liền tung ra mười mấy tấm phủ chú, giống như hoa trời rơi xuống, đồng thời cắn chót lưỡi, đột nhiên xoay người, máu tươi và nước miếng hỗn hợp phun ra, vương vào mười mấy tấm phủ chú. Phốc, một ngụm máu phun ra, tạo thành những vết máu nhàn nhạt. Mười mấy tấm phủ chú bất ngờ phát sáng, ba ba ba, mười mấy tấm phủ chú đều bay về phía quái vật tà ma phía sau. Thêm, thêm, thêm, thêm, thêm, tiếng động liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng lóe lên tia lửa. Mặc dù mười mấy tấm phủ chú không thể tạo ra tác dụng lớn, nhưng cũng không thể nói là vô dụng. Sau chiều vừa rồi, Nhan Thủ Vân như thể đã kiệt sức, trợn mắt nhìn quái vật đang tấn công mình, không còn sức chạy trốn. Tránh ra! Một tiếng quát vang lên từ phía sau. Cùng lúc đó, dưới chân Nhan Thủ Vân mềm nhũn, thân thể ngã về phía sau. Hắn gần như ngã ngay khi một đạo bạch quang lướt qua mặt hắn. Ngay sau đó, Nhan Thủ Vân nhìn thấy quái vật phía sau mình bị quét trúng bởi bạch quang. Đoạn tay quái vật vừa giơ ra đã lập tức bị đứt gãy. Xu lập lập lạp, tiếng xích sắt vang lên. Một đạo xiềng xích xuất hiện ngay lập tức, quấn quanh tà ma đó, vây chặt nó lại. Nhưng chỉ sau một khắc, oanh, một tiếng nổ vang lên. Quái vật đó như thể bị xiềng xích đập vỡ, nhưng lại giống như tự nổ tung, xiềng xích lập tức bị rơi ra. Từng sợi hắc khí giống như sương mù bay lên, rồi nhanh chóng hòa vào trong không khí. Ôi, ôi, Nhan Thủ Vân nằm trên nóc nhà, thở hổn hển. Lúc này, có hai bóng người mơ hồ bước đến gần. Nhan Thủ Vân nhìn về phía hai bóng người đó, chỉ có thể thấy hình dáng mơ hồ, không rõ ràng. Hắn không chắc liệu là do sương mù hay là do chính mắt hắn nhìn nhòe đi. Mãi đến khi hai người kia tiến lại gần, hắn mới nhận ra rằng bóng dáng của họ vốn dĩ đã mờ ảo, không phải là do mình nhìn sai. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là âm sai? Nhan Thủ Vân thở hổn hển, mở to mắt nhìn hai bóng người mơ hồ đến gần. Hắn như bị đánh thức, cảm thấy có gì đó không đúng. Ban này tuần sứ đã đánh một đạo ẩn ký lên vai ngươi, không ngờ lại đúng lúc phát huy tác dụng. Chỉ là thứ này thực sự có tà tính, chúng ta phải để nó chạy đi. Hờ, sợ rằng không chỉ có tà tính đơn giản đâu. Đúng, có lẽ còn có chút công phu của môn đạo nữa. Hai bóng người nói với nhau một hồi, rồi cùng nhau nhìn xuống Nhan Thủ Vân đang nằm trên nóc nhà. Nhan Thủ Vân cảm thấy trong lòng run lên, cảm nhận được một luồng khí lạnh đặc biệt từ bên cạnh. Hắn đã hiểu rõ, mọi chuyện hôm nay giống như lần gặp gỡ vào ban ngày, đều là âm sai. Hắn cố gắng ngồi dậy, chắp tay hành lễ với hai âm sai đang đứng bên cạnh mình. Bần đạo Nhan Thủ Vân gặp qua hai vị âm sai đại nhân. Dù có phải hay không, trước tiên Nhan Thủ Vân cũng nói như vậy. Quả nhiên, Nhan Thủ Vân cảm thấy mình đoán đúng. Hai bóng đen kia hình như có chút rõ ràng hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đầu họ là chữ Dạ Tuần, Dạ Du Thần, cũng không phải là những âm sai bình thường. Hiện giờ tại kinh thành, những người như ngươi có chút đạo hạnh thật sĩ còn nguy hiểm hơn cả phàm nhân, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong câu đó, hai người Dạ Tuần dù bước nhanh rời đi, rất nhanh đã biến mất trong sương mù. Nhan Thủ Vân chậm rãi đứng lên, nhìn quanh, không thấy tà ma, cũng không thấy âm sai. Do dự một lúc, cuối cùng hắn quyết định quay lại con đường cũ. Không lâu sau, Nhan Thủ Vân trở về chỗ bụi rậm ban nãy, nhìn cái giường gỗ đã bị phá hỏng, không khỏi cảm thấy đau lòng. Trong giường, những đồ vật vẫn còn không rõ, có thể còn vài thứ quý giá. Nếu không phải vì vội vã lấy mấy món đồ, hắn cũng chẳng đến mức này. Được rồi, thôi bỏ đi, không muốn lải nhải nữa, coi như là vô ích, suýt chút nữa thì không thể quay về. Còn tại một nơi trong kinh thành, trong một trạch viện, có một pháp sư đang ngồi thiền trong tĩnh thất. Thân thể hắn run rẩy dữ dội, sau một trận sốt rét, đột nhiên mở mắt ra. Ôi, trong tĩnh thất, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, khuôn mặt hắn lộ vẻ thống khổ, suýt chút nữa không thể chịu đựng nổi. Chỉ là lúc này, ngoài đại trạch ở xa, một lão nho mặc áo tề trọng bân vẫn đứng nhìn về phía trạch viện. Cùng lúc đó, bên ngoài cổng trạch viện có binh lính cấm quân canh gác, bên trong chắc chắn đang có pháp sư bị mang đi theo lệnh hoàng bảng. Hoàng đế quả thật có chút choáng váng, cái gọi là giám pháp đại hội cũng quả thật có phần hoang đường, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một trong những biến hóa trong nhân gian, vốn dĩ có thể không quan tâm. Giống như lúc vừa rồi, khi hai Dạ Du Thần ra tay, Tề Trọng Bân thực ra đang ở gần đó, cũng hiểu được hai vị Du Thần đại khái là có ý gì, nhưng hắn cũng không can thiệp quá sâu, hoặc là do không tiện can thiệp vào một số vấn đề. Tuy nhiên, dù sao mọi thứ cũng đều có giới hạn cuối cùng, Tề Trọng Bân tự hỏi mình, dù không thể ngăn cản hoàng đế tổ chức giám pháp đại hội, nhưng khi pháp sư này rõ ràng là một tai họa và tà vật nguy hiểm, thì không thể ngồi yên không làm gì. Hừ, một trận gió lạnh thổi qua đại trạch, thủ vệ cấm quân chỉ cau mày khi cảm nhận cơn gió rét, còn Tề Trọng Bân từ xa trong sương mù đã biến mất, đi vào trong đại trạch. Trong căn phòng sâu bên trong đại trạch, một pháp sư mồ hôi lạnh ướt đẫm mới từ trong cơn đau đớn dần hồi phục. Hôm nay nguyên thần đi chơi không thuận lợi, lại gặp phải âm sai, xem ra sau này phải cẩn thận hơn. Pháp sư lấy từ trong ngực ra một bình nhỏ, bên trong là một viên đỏ như máu. Hắn nhét vào miệng và nuốt xuống. Sau một lúc, sắc mặt tái nhợt của hắn dần trở lại hồng hào. Tuy nhiên, đây không phải là vì vết thương do Dạ Du Thần gây ra, mà là mỗi lần nguyên thần quay về sau khi đi chơi đều cần phải dùng huyết hoàn để bổ sung, nếu không cơ thể sẽ yếu đi, sắc mặt sẽ giống như người chết, không thể kéo dài lâu. Chờ khi cơ thể đã dần hồi phục, pháp sư mở to mắt. Hắn thầm nghĩ, dù sao thì mình cũng không thể dễ dàng chấp nhận tính tình của mình. Chờ giám pháp đại hội mở ra, thu được quyền lực của thiên sư, rồi đạt được chức vị đại dung quốc sư, đó mới thực sự là quyền thế vô cùng. Lúc ấy muốn gì có nấy, chẳng cần phải lo lắng về thuốc bổ nữa. Những pháp sư trong kinh thành mà hắn đã gặp đa phần đều không có năng lực lớn lao. Hô ô hô ô, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm rung động cửa sổ, cắt đứt sự mơ màng trong tâm trí của pháp sư. Hắn nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bất an. Đồ nhi, môn đồ ở ngoài không có trả lời. Một trận thanh phong đi xuyên qua cửa sổ, mang theo cho bụi lượn vòng vào trong phòng, khiến ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn sáng tối. Pháp sư ngồi trên giường bỗng nhiên đứng dậy. Tốt lắm, hóa ra là có người muốn tính toán với ta. Vị đạo hữu này rốt cuộc đã hiện thân, chúng ta đâu cần phải tranh đấu nữa. Pháp sư nói vậy nhưng trong lòng đã âm thầm chuẩn bị các thứ như đinh cốt phi tiêu, mê thần tán đã được giấu kín trong tay áo. Lúc này trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hết thảy đều bình lặng, ngọn đèn vốn dao động cũng đã ổn định. Tuy nhiên pháp sư không dám lơ là cảnh giác, trái lại càng thêm căng thẳng vì cảm nhận được đạo hạnh của đối phương dường như vượt trội hơn mình, và chứng nhãn pháp của họ rất mạnh. Có lẽ đối phương còn chưa tới mà chỉ là đang làm rối loạn tâm trí mình. Pháp sư lại nhìn về phía cửa, bỗng nghe một âm thanh sắc bén thanh thúy vang lên. Người đang nhìn cái gì? Ngay sau đó pháp sư nhanh chóng đánh ra đinh hồn phi tiêu trực tiếp nhắm vào chiếc bàn trong phòng, nhưng lại bị một con vật nhỏ nhảy qua tránh được. Nhìn kỹ dưới ánh sáng mờ tối của ngọn đèn, có một con chuột già xuất hiện. Có phải vừa rồi chính nó đã lên tiếng luyện hóa hoành cốt yêu quái? Sắc mặt pháp sư lập tức nghiêm túc, vì luyện hóa hoành cốt yêu quái không phải chuyện dễ dàng, cả thuật sĩ bình thường có thể cả đời cũng không gặp phải, nhưng hắn không đến mức phải sợ hãi. A, ném phi tiêu à, ta thật sự sợ quá. Hồi Miễn chào phúng nói, sau đó vươn tay bắt lấy chiếc phi tiêu trên bàn, rút nó ra. Lúc này hắn mới nhận ra đó lại là một pháp khí. Cũng vào lúc này pháp sư chú ý thấy ngọn đèn trên bàn dường như lại bắt đầu dao động. Rõ ràng không có gió nhưng ngọn lửa lại nghiêng về phía bên bàn, những tia lửa như sợi tơ bay ra ngoài. Pháp sư kinh ngạc nhìn theo, rồi thấy một bóng người dần dần rõ rõ ràng. Tề Trọng Bân chỉ tay về phía trước, từng tia lửa từ ngọn đèn bay tới quấn quanh tay trái của Kiếm Chỉ. Đây là cảnh tượng trước mắt với khả năng khống chế lửa này khiến pháp sư không khỏi ngây người. Mặc dù đây là một hành động đơn giản nhưng hắn lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể có một điều gì đó quan trọng đang dần hiện ra trong lòng. Đây là tiên thuật. Pháp sư kích động, vẻ hoảng sợ trên mặt càng rõ rệt. Không biết hắn ngạc nhiên vì điều gì hay là do thiếu hiểu biết. Tề Trọng Bân lắc đầu, xem như vậy đi, để ngươi nhìn rõ hơn. Nói xong Tề Trọng Bân đã chỉ tay về phía giường nơi pháp sư đang đứng. Đồng thời ngọn lửa quanh Kiếm Chỉ bắt đầu bành trướng, mở rộng ra như một cơn bão nhỏ, dù nhìn có vẻ chậm nhưng thực chất lại rất nhanh, tiếp tục lan rộng về phía trước. Chỉ tay của Tề Trọng Bân điểm ra, tạo thành một vòi rồng lửa hướng về phía giường. Phần phật lạp lạp lạp, lửa dữ dội bao phủ hoàn toàn giường của pháp sư, ngọn đèn cháy rực lan tỏa sức nóng khủng khiếp, từ ấm áp ban đầu chuyển thành mãnh liệt. Tiên pháp, tiên pháp, đây là chân tiên pháp. Ạch à, tiên trưởng, tha ta, tha ta. Tiên trưởng, ta được lệnh vào kinh nhận chiếu chỉ của Đại Dung Thiên Tử tán thành làm pháp sư. Tiên trưởng, ngọn lửa bên trong người lúc đầu còn mang theo vẻ phấn khởi nhưng dần dần hoảng sợ chiếm ưu thế, người trên giường dãy rủa cầu xin tha thứ, nhưng chỉ trong chốc lát hơi thở đã hoàn toàn tắt ngấm. Giờ phút này ngọn lửa dần dập tắt, trên chiếc giường lớn ngoài một vài vết cháy ở mép bên trầu thì ngay cả cấu trúc giường bằng gỗ cũng không bị cháy hỏng. Tề Trọng Bân nhìn xác chết cháy trên giường chỉ lắc đầu. Nhập ma. Hồi Miễn nhảy lên vai Tề Trọng Bân, ngươi là pháp sư được Đại Dung hoàng đế chiếu lệnh, có thể Tề tiểu tử chính là Đại Dung thiên sư, có võ tông kim lệnh đánh hồn quân trên cao, quét sạch ma quái dưới thấp, đừng nói ngươi, ngay cả Đại Dung hoàng đế cũng có thể chiếu lệnh mà không sai. Tề Trọng Bân nhíu mày nhìn về phía đầu vai Hồi tiền bối, có thật vậy không? Hồi Miễn gãi gãi đầu nhìn Tề Trọng Bân, không có sao, tình huống tương tự trên kịch không phải thường thấy sao? Hắc, ngược lại cũng không thể nói là không chuẩn đâu. Tề Trọng Bân không nói thêm gì, tay áo hất một cái mang theo một trận gió, rồi thân hình hắn cùng Hồi Miễn biến mất trong phòng, hòa vào phong toán ra ngoài bay lên. Tuy nhiên mặc dù Tề Trọng Bân đối phó với thuật sĩ này không có gì khó, nhưng Nhan Thủ Vân lại gặp phải phiền phức. Giờ phút này khi thuật sĩ kia bị đốt cháy, Nhan Thủ Vân lúng túng đứng trước giường, vừa mới còn đối diện với tình huống khó xử, nước mắt không rơi ra được nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi, bởi vì bên ngoài đống cỏ khô bốn người đứng lặng lẽ mà không một tiếng động. Một người cầm thương, một người cầm kiếm, một người cầm đao, một người cầm roi, hai người đứng dưới đất, hai người đứng trên mái hiên. Sương mù đã tan đi nhiều, ánh trăng chiếu xuống mặt đất tạo thành những bóng đen, hơi thở bốc lên thành khí trắng. Bốn người này chắc chắn là người sống, nhưng quả thực khinh công rất tuyệt vời. Nhan Thủ Vân không hề phát hiện ra điều gì, vừa mới đối mặt với loại tà vật này Nhan Thủ Vân vẫn còn có thể phản ứng chút ít, nhưng bốn người này so với quái vật tà ma còn đáng sợ hơn, bọn họ không có chút động tĩnh nào. Nếu như bọn họ trực tiếp động thủ, Nhan Thủ Vân sợ là đã chết từ lâu rồi. Hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn về phía người cầm đao gần nhất. Chư vị sai gia, các ngươi ở đây làm gì vậy? Đúng vậy, bốn người đều là quan sai, mặc trang phục của Thừa Thiên phủ, trên mũ có viền bạc, yêu bài lóe sáng. Dù là thân thủ hay phối hợp, họ đều không phải là người tầm thường. Câu này hẳn là chúng ta phải hỏi ngươi mới đúng. Vị pháp sư này đêm khuya, ngươi ở đây làm gì? Nhan Thủ Vân nuốt một ngụm nước miếng. Những người này võ công rất cao, lại còn mang sát khí nặng, so với tà ma còn khó đối phó hơn. Vậy thì tại hạ chỉ có thể nói như vậy thôi. Tại hạ là đến đối phó tà ma. Một người khác nhìn Nhan Thủ Vân, dù tay cầm đại thương có hơi rủ xuống, nhưng ánh mắt đã khóa chặt vào những điểm yếu trên người pháp sư. Nghe vậy, hắn không khỏi hỏi, vậy là nói những động tĩnh vừa rồi chính là ngươi gây ra? Sai ra, không chỉ có mình ta, còn có tà ma nữa, rất tà dị. Nếu không phải Dạ Du Thần kịp thời giúp đỡ, bần đạo sợ rằng đã không còn sống. À đúng rồi, bần đạo nghi ngờ chính là cái tên đã giết hơn 30 người trước đó. Vừa dứt lời, bốn người lập tức trở nên sắc bén hơn. Tối nay bốn người tụ họp lại cũng là vì truy tìm hung thủ kia. Pháp sư, ta nhìn ngươi giống như là tà ma đó. Ta cũng thấy giống vậy. Ôi ôi ôi, các ngươi sao có thể oan uổng người tốt như vậy? Nhan Thủ Vân vội vàng phản bác, nhưng người cầm đao lại mỉm cười nói, pháp sư đừng vội, chúng ta không phải oan uổng người tốt. Tuy nhiên, ngươi xuất hiện ở đây thực sự có vẻ đáng ngờ. Dù ngươi không có liên quan gì đến chuyện này, nhưng ngươi cũng phải cung cấp thông tin về vụ án. Nếu rõ ràng rồi thì không sao. Nhan Thủ Vân sắc mặt thay đổi, trông khó coi hơn cả lúc khóc. Chắc bần đạo không muốn đến Thừa Thiên phủ nha môn đâu. Người cầm đao rút dao ra mấy lần rồi lại chanh một tiếng thu lại vào vỏ, nụ cười vẫn không đổi. Pháp sư, nghĩ kỹ lại rồi trả lời đi. Nhan Thủ Vân trong lòng giật mình, những quan sai này mà nổi giận lên thì thật đáng sợ, có thể chỉ một đao là kết liễu hắn rồi. Tu hành chi nhân lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, bần đạo nghĩ bất dung từ. Ân, đa tạ đạo trưởng. Ách, là hắt xì. Nhan Thủ Vân không nhịn được hắt xì hai cái, khiến hai quan sai đứng gần hắn phải lùi lại một bước. Khi Nhan Thủ Vân và hai người rời đi, hai quan sai vẫn ở lại trên nóc nha, tiếp tục kiểm tra và quan sát xung quanh. Một người đi về phía trước, dọc theo con đường vừa mới đạp nát mái hiên và dẫm lên mảnh ngói vỡ, tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Một người khác thì hạ thấp người xuống, nhìn thấy trên mặt đất ẩm ướt có câu đối và chữ phúc bị dẫm lên, khẽ nhíu mày. Chưa đến nửa giờ sau, Nhan Thủ Vân bị đẩy vào đại lao Thừa Thiên phủ. Ông đứng sững tại trong phòng giam, nhìn thấy quan sai đang khóa cửa, kịp thời phản ứng thì vội vàng lao tới, hai tay vươn ra bám vào hàng rào. Ôi sai ra, không phải đã nói phối hợp một chút sao? Tra rõ rồi thì sẽ không sao chứ? Đúng vậy, nếu đã trả rõ thì sao không nói luôn, cứ chờ đợi thôi. Nói xong, Mục Tốt cùng người tiễn Nhan Thủ Vân rời đi. Ông ngơ ngác đứng một lúc lâu, sau đó chán nản ngồi xuống đất. Trong khi đó, tại nơi Nhan Thủ Vân không nhìn thấy, một bộ khoái đang ẩn nấp ở góc tối quan sát động tĩnh trong phòng giam. Át xì, át xì, hai tiếng hát xì vang lên từ phía bên kia. Bộ khoái khẽ nhíu mày, tự hỏi liệu có phải là hắn không. Trong khi Nhan Thủ Vân đang hát xì, hồi miễn tại khách sạn của Tề Trọng Bân không thể ngừng cười. Thằng ngốc kia thật là quá thú vị, ngu ngốc đến mức bị bắt vào trong đại lao. Ha ha ha, đúng là xui xẻo quá mức. Ha ha ha ha. Đương nhiên, Tề Trọng Bân không chỉ đi đến một nơi trong ngày hôm đó. Gần đây ở Kinh Thành có một số việc mà các pháp sư làm, nhưng cũng có vài việc không phải của phạm nhân, cần phải thanh lý lại. Sáng hôm sau, các bộ khoái từ Thừa Thiên phủ lại tới một đại trạch cùng với cấm quân. Lại có một pháp sư chết, lần này cái chết còn quái dị hơn trước. Thủ vệ cấm quân không có gì bất thường, đến nội các đệ tử của pháp sư cũng ngủ rất say, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Sau một hồi lâu, các bộ khoái từ Thừa Thiên phủ và quan quân cấm quân ra ngoài, thần sắc của họ đều rất nghiêm trọng, rõ ràng là bị hỏa thiêu chết. Trên giường có dấu vết dãy giụa, nhưng không thấy dấu hiệu có lửa ở giường chiếu, càng không có ai chú ý đến. Đúng vậy, lần này còn khó giải quyết hơn lần trước. Mặc dù chỉ có một người chết, nhưng thủ phạm lại rất cao minh. Thừa Thiên phủ vốn có kinh nghiệm phong phú, còn các quan quân cấm quân trong vài tháng gần đây tiếp xúc nhiều với các thuật sĩ, nên dù không phải là kinh nghiệm, họ cũng học được không ít. Thế nhưng sao mấy đệ tử lại không tỏ ra đau buồn vậy? Phó huynh, có thể nào chính họ tự hại chết sư phụ không? Cấm quân đồ ý hỏi. Phó Tần Bác gật đầu trả lời, không phải là không có khả năng, nhưng theo ta nghĩ, chủ yếu là vì vị pháp sư này tính tình quái gở, không đối xử tốt với môn hạ đệ tử. Trên người họ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có dấu vết của sự tổn thương. Mà thôi, mang về nha môn điều tra một chút, vẫn là nên làm. Nói như vậy lấy, Phó Tần Bác thần sắc vẫn là như trước, quá ngưng trọng. Tối hôm qua rõ ràng, bốn sư huynh đệ đồng, loạt ra tay, kéo toàn bộ Thừa Thiên phủ quan phủ hảo thủ, tuần tra suốt đêm, nhưng không phát hiện được bất kỳ động tĩnh nào. thế nhưng vẫn có người chết, mà cái chết lại cực kỳ quái dị. Tình huống giờ đã không thể khống chế nổi. Tại Ti Thiên Giám công sở, ngồi trước bàn, Tư Mã Tiêu cũng vừa nhận được tin tức liên quan một pháp sư chết đi, không phải là người bình thường, mà là một trong 14 pháp sư mà hắn đã từng báo cáo lên thiên tử. Tư Mã Tiêu nhìn qua văn thư, thở dài. Những quan viên Ti Thiên Giám khác cũng bù lại, khi nhìn thấy tên và địa phương, tất cả đều giật mình. Vị này cũng đã chết, thiên tử đều biết tên của hắn, nếu chuyện này hỏi đến, làm sao mà giải thích đây? Thừa Thiên phủ và cấm quân bên kia làm sao nói, có kết quả gì chưa? Nghe có quan viên hỏi như vậy, người hồi báo chỉ có thể thành thật trả lời, nói là vẫn đang điều tra. Ti Thiên Giám giám phó lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn, vẫn đang điều tra, vẫn đang điều tra, mỗi lần đều là những lời này. Thừa Thiên phủ tứ đại danh bộ nổi tiếng thế mà chẳng làm được gì, chính là cấp cho bọn họ sư phụ cũng mất mặt. Nếu như hình bộ Tiêu tổng giáo đầu còn làm việc tại Thừa Thiên phủ lúc đó, sớm đã phá án rồi. Chính là để Tiêu tổng giáo đầu ra ngoài chủ trì vụ án, phá án và bắt giam. Bên cạnh mọi người nói một hồi, vốn là tầm phiền Tư Mã Tiêu không thể chịu đựng được sự phiền phức. Tốt, giờ đây trong mắt người ngoài, Tư Mã Tiêu là một người rất được hoàng đế tín nhiệm, là người có tiền đồ vô lượng. Khi hắn mới mở miệng, xung quanh lập tức yên tĩnh. Trong kinh thành có rất nhiều pháp sư đạo hạnh thâm hậu, vì giám pháp đại hội và thiên sư vị trí mà tranh đấu. Thừa Thiên phủ bộ khoái môn dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể quản lý những chuyện trong nhân gian, ít có kinh nghiệm trong việc phá án và bắt giam. Thực tế, Thừa Thiên phủ cũng không thể nói là không có thành tích, đã phá không ít án tử, cũng bắt không ít pháp sư, nhưng so với những vụ án có ảnh hưởng lớn hơn thì vẫn kém một chút. Đặc biệt là gần đây, liên tục hai vụ án, một vụ chết nhiều người, một vụ chết một cách quái dị. Đại nhân, chuyện này không thể không coi trọng, tôi biết, tôi sẽ tự mình viết, yêu cầu hình bộ gia tăng cường độ điều tra. Tư Mã Tiêu không có biện pháp nào khác, tạm thời chỉ có thể làm vậy. Xế chiều hôm đó, bên ngoài Thừa Thiên phủ xuất hiện một vị lão giả mặc bộ khoái phục, đầu đội mũ cao khảm tơ vàng. Nhìn thấy vị lão nhân này, tất cả nha dịch trong phủ đều lộ ra vẻ kích động, bốn người cùng nhau vội vã hành lễ. Tiêu bộ đầu, lão tổng, bác, ưng. Lần trước Tiêu Ngọc mặc bộ quần áo này khi ở kinh thành tuần tra, mục đích là để đe dọa một tên đạo trích, đồng thời giúp quan sát tình hình trong thành. Nhưng lần này Tiêu Ngọc thực sự nhận được mệnh lệnh từ hình bộ, yêu cầu tạm thời quay lại Thừa Thiên phủ để hỗ trợ điều tra án. Hiện tại Thừa Thiên phủ phủ doãn đã đích thân ra gặp Tiêu Ngọc, coi như rất coi trọng hắn. Dù sao Thừa Thiên phủ doãn không chỉ là một quan viên nha môn bình thường, mà là người có ảnh hưởng lớn ở Đại Dung, cấp bậc tam phẩm, có thể đồng quyền với các quan lớn khác. Thừa Thiên phủ doãn cũng chỉ ra gặp Tiêu Ngọc vài câu, còn việc chính là xem xét hồ sơ vụ án. Khi Tiêu Ngọc trở về Thừa Thiên phủ, không lâu sau, bốn đệ tử của hắn cùng với vài nhân viên tinh nhuệ trong nha môn đều tụ tập tại một chỗ. Địa điểm không phải là nơi lưu trữ hồ sơ, cũng không phải khu vực nghỉ ngơi, mà là phòng chứa thi thể trong nha môn. Vì thời tiết lạnh, gần đây nước đóng băng và nhiệt độ thấp, nên thi thể có thể được bảo quản lâu hơn. Gần đây các vụ án mạng rất nhiều, thi thể đều được đưa vào đây. Một đám người đến phòng chứa thi thể. Tiêu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào, bốn tên bộ đầu chính là bốn đệ tử của Tiêu Ngọc, thấy sư phụ đang xem xét thi thể, họ cảm thấy hổ thẹn và tiến lên hành lễ. Sư phụ, đệ tử vô năng. Tiêu Ngọc lắc đầu, không có gì đáng ngại, các ngươi lại đây, kể cho ta nghe tình hình. Bốn bộ đầu cùng một số hảo thủ trong bộ khoái bước vào, họ báo cáo tình hình gần đây, đặc biệt nhấn mạnh các vụ án mạng gần đây, trong đó có án mạng xảy ra vài ngày trước và tối qua. Tiêu Ngọc vừa nghe vừa kiểm tra thi thể của những vụ án gần đây. Những thi thể rõ ràng bị vặn gãy cổ thì cũng thôi, nhưng có một số thi thể trông như thây ma khô cứng. Tiêu Ngọc càng nhìn kỹ hơn, mãi đến khi nhìn thấy thi thể tối qua, Tiêu Ngọc mới dừng lại. Sư phụ, đây là thi thể tối qua. Tuy nhiên tối qua ngoài việc bắt được một tên pháp sư ngủ đầu đường, chúng ta bốn người không phát hiện được điều gì bất thường. Tòa nhà đó chúng ta cũng đã từng tuần tra qua gần đó. Tiêu Ngọc nheo mắt nhìn thi thể đen cháy trước mặt. Thi thể này hoàn toàn khác với những thi thể trước đó. Những thi thể trước đây còn có một tia cảm giác tà dị, nhưng thi thể này lại có vẻ đường hoàng, rực rỡ và chín trực. Tiêu Ngọc thực sự không thể hình dung rõ ràng, nhưng lại có cảm giác như vậy. Sư phụ, ý của ngài là hai người ra tay không giống nhau sao? Một đệ tử hỏi. Không chỉ khác biệt, hơn nữa người ra tay ở đây phương thức hành động quá chính thống. Tiêu Ngọc đáp. Nhưng dù cho bốn người đệ tử trong phòng đều lộ vẻ nghi hoặc, hắn cũng không giải thích thêm gì. Thay vào đó, hắn ra lệnh, đêm nay ta sẽ cùng các ngươi tuần tra một lượt, bốn người các ngươi ở lại đây, còn lại đi nghỉ ngơi đi, để hai người này ở lại trực. Vâng, các bộ khoái đồng thanh trả lời, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu Ngọc nhìn một lượt vào thi thể bên cạnh rồi bước ra khỏi phòng chứa thi thể, bốn đệ tử theo sau. Họ không nghỉ ngơi mà tiếp tục đi đến phủ nha, xem xét những pháp sư gần đây bị bắt, trong đó có cả Nhan Thủ Vân. Sau khi hỏi vài câu, Tiêu Ngọc nhanh chóng loại bỏ những người bị giam giữ khỏi danh sách nghi phạm. Hắn nhận định rằng những vụ án gần đây không liên quan trực tiếp đến những người này, nhưng chắc chắn có liên quan đến những sự kiện gây rối khác và không cần vội vàng thả họ ra. Vào đêm, Tiêu Ngọc dẫn người tuần tra quanh Thừa Thiên Phủ với hơn 100 bộ khoái và một lượng lớn cấm quân chờ lệnh. Dễ dàng hơn là các vấn đề khác, nhưng việc phải bắt giữ một đám pháp sư trong một đêm quả thật vô cùng nguy hiểm. Nếu họ tiếp cận hoàng thượng, tình hình sẽ càng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên, đêm qua gió êm sóng lặng, không có gì bất thường xảy ra, và sáng hôm sau cũng không có bất kỳ báo cáo nào về án mới. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Ngọc hầu như chỉ ngồi tĩnh tọa vận công nửa canh giờ vào ban ngày, còn ban đêm lại dẫn người tuần tra khắp kinh thành. Thật kỳ lạ, từ khi Tiêu Ngọc quay lại Thừa Thiên Phủ và ổn định lại tình hình, không còn xảy ra những đại án nào, ít nhất không có vụ án nào liên quan đến pháp sư chết bất thường. Ti Thiên Giám, cấm quân và người của Thừa Thiên Phủ đều nói rằng đó là do lão tổng đã bắt giữ được. Giờ đây hình bộ tổng giáo đầu có y danh vang dội, đây chính là một cao thủ ở cảnh giới tiên thiên, một vị võ giả đã đạt đến đỉnh cao. Có câu chuyện trên giang hồ rằng những người đạt đến tiên thiên không gì có thể làm họ sợ, và pháp sư thường sợ nhất những võ giả như vậy vì tà thuật của họ chẳng có tác dụng gì trước những người này. Mãi cho đến ngày 29 tháng chạp, Tiêu Ngọc vẫn tiếp tục mang theo người tuần tra khắp kinh thành, hầu hết thời gian trong ngày đều là ở ngoài, còn ban đêm thì ông không hề nghỉ ngơi mà tiếp tục tuần tra suốt đêm. Gần như tất cả những người liên quan đến chị An trong kinh thành đều cho rằng chính nhờ Tiêu tổng giáo đầu có mặt mà tình hình loạn lạc trong các pháp sư mới dừng lại. Thậm chí bốn người đệ tử của Tiêu Ngọc cũng đều nghĩ như vậy. Mặc dù việc phá án không dễ dàng, nhưng ít ra những tên đạo trích còn có chút kiên rẻ. Một đêm trôi qua, mọi người trong đội tuần tra đều đã đi nghỉ ngơi. Tiêu Ngọc không ăn sáng cùng các đệ tử mà tìm cớ rời đi một mình. Tuy nhiên, ông đã lặng lẽ quay lại, đi thẳng đến Thừa Thiên Phủ đại lao. Ngục tốt các đêm khi thấy Tiêu Ngọc bước vào, lập tức tỉnh dậy, vội vàng tiến lên hành lễ. Chào tổng bộ đầu. Ừ, mở cửa đi, theo ta. Vâng. Tiêu Ngọc nói xong liền đi sâu vào trong đại lao. Ngục tốt không dám nói gì, nhanh chóng cầm chìa khóa và đi theo. Họ đi thẳng đến khu vực trung tâm của đại lao. Tiêu Ngọc dừng lại, nhìn về phía một căn phòng giam. Trong phòng giam, Nhan Thủ Vân đang nằm trên giường, có vẻ như trong giấc mơ, nhưng cảm nhận được điều gì đó. Hắn mở to mắt nhìn ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Ngọc, Nhan Thủ Vân bỗng dưng ngồi dậy. Hắn nhận ra Tiêu Ngọc là người trước kia đã dẫn người đến tuần tra trong phòng giam, và dường như ông chính là tổng bộ đầu của Thừa Thiên Phủ. Tiêu Ngọc mặc dù có vẻ ngoài già nua, nhưng tinh thần rất sảng khoái. Còn Nhan Thủ Vân dù chỉ mới khoảng 40 tuổi, nhưng gương mặt có vẻ đầy u sầu, tinh thần lại có phần mệt mỏi. Hai người đứng một bên ngoài cửa nhà lao và một bên trong phòng giam, im lặng nhìn nhau mà không nói lời nào. Tiêu Ngọc quan sát Nhan Thủ Vân, còn Nhan Thủ Vân cảm thấy một sự sợ hãi trong lòng, không dám nói gì, sợ sẽ nói sai điều gì. Gần đây Nhan Thủ Vân thật ra cũng nghỉ ngơi khá tốt, tinh thần đã hồi phục, và đôi khi lại dùng pháp nhãn của mình để quan sát Tiêu Ngọc. Bất chợt Nhan Thủ Vân nhận thấy hình như có một lớp lửa mỏng mờ ảo bao quanh Tiêu Ngọc, cùng với một luồng khí nóng hừng hực bốc lên. Ánh sáng đó vừa rực rỡ vừa có lực ép mạnh mẽ, khiến ánh mắt của hắn cảm thấy đau nhức. Nhan Thủ Vân nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra nhìn Tiêu Ngọc thì lại thấy ông như bình thường. Tuy nhiên trong lòng hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ, vừa rồi có phải hắn đã vô tình nhìn thấy khí tức của Tiêu Ngọc không? Hắn cảm nhận được sự thay đổi này không chỉ mình hắn, mà Tiêu Ngọc dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt của Tiêu Ngọc khi nhìn Nhan Thủ Vân giờ đây trở nên sâu sắc hơn rất nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Ngọc mỉm cười. Dù đó là trực giác hay là một sự phán đoán, ông vẫn cho rằng trong người Nhan Thủ Vân có điều gì đó khác thường. Mở cửa, thả hắn ra. À, ha. Ngục tốt nhìn về phía lão tổng bát, hoài nghi không biết có phải mình nghe nhầm không. Nhan Thủ Vân cũng ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Tiêu Ngọc liếc qua Ngục tốt, lên tiếng. Ta nói, mở cửa thả người. Vâng. Lão tổng bát trả lời. Ngục tốt không dám phản đối. Hơn nữa, đây cũng không phải là thủ tục phức tạp gì, chỉ cần một câu nói của lão tổng bát là đủ để thả người. Tiếng khóa và xin xích vang lên, cửa phòng giam được mở ra. Nhan Thủ Vân vô thức đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa nhà lao, nhưng mắt vẫn không rời khỏi vị lão bộ đầu đứng gần đó. Tiêu Ngọc nhìn Nhan Thủ Vân, bất ngờ thấy ông ta chấp tay thi lễ với mình. Pháp sư cao thượng, không biết có phải là không tham gia giám pháp đại hội vì không có hoàng bảng. Ây, ai ai ai, lão tổng bắt nói đùa, bần đã tự biết mình có bao nhiêu năng lực, sao dám lỗ mãng. Tiêu Ngọc trong lòng thở dài một tiếng, đến hôm nay hắn cũng đã đoán ra được một phần sự việc. Trong đại lao này, người mà hắn không thể nhìn thấu chỉ có mỗi vị pháp sư trước mặt. Mọi người đều nói gần đây kinh thành bình yên là nhờ Tiêu Ngọc trấn giữ, nhưng hắn biết rằng mặc dù một phần đúng như vậy, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Hôm trước khi Tiêu Ngọc trở về phủ nha vào ban đêm, hắn đã bắt được một người, và đó là đêm duy nhất có sự náo động liên quan đến pháp sư. Quả thật có một mối liên hệ nào đó. Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng Tiêu Ngọc cảm thấy trực giác của mình đã đúng. Nhan Thủ Vân dè dặt bước ra khỏi cửa nhà lao, rồi cẩn thận hỏi, cái này thực sự thả ta đi sao? Tiêu Ngọc gật đầu cười, suy nghĩ một lát rồi lấy ra một thỏi bạc đưa cho Nhan Thủ Vân. Ta biết pháp sư bên trong ngượng ngùng, đây coi như là tiền ăn ngủ của pháp sư trong kinh thành hôm nay, mời nhận lấy. Nhưng làm sao có thể? Mời pháp sư nhận lấy, nếu cảm thấy không phù hợp, sau này có tiền dư thì trả lại ta. Nghe vậy Nhan Thủ Vân gật đầu, cũng nghĩ đúng, mình có quyền gì mà từ chối. Thế là ông ta nhận lấy thỏi bạc. Tốt, bần đạo chịu ơn, sau này nhất định sẽ hoàn trả. Vậy bần đạo đi đây, pháp sư xin cứ tự nhiên. Ai ai ai, không tiện ta sao? Nhan Thủ Vân nói xong liền vội vã đi về phía cửa, càng chạy càng nhanh, rõ ràng là sợ Mục Tốt và bộ khoái thay đổi quyết định. Tiêu Ngọc đứng sau chậm rãi theo sau, cho đến khi thấy Nhan Thủ Vân đã đi xa mới dừng lại. Tiêu Ngọc thở dài trong lòng một tiếng. Hoàng thượng rộng lượng ban hoàng bảng chiêu mời các kỳ nhân dị sĩ, nhưng những cao nhân thực sự sao lại chỉ vì một tờ hoàng bảng mà đến đây để nhận vinh hoa phú quý chứ? Không những không muốn dựa vào thế lực, ngược lại còn sợ bị ảnh hưởng từ đó. Nhan Thủ Vân đương nhiên không có gì lưu luyến với Thừa Thiên phủ đại lao, lúc này chỉ mong sao có thể thoát ra và tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên khi rời khỏi đại lao, hắn cũng không quên mang theo vài vật dụng cần thiết. Dù hòm gỗ đã bị phá hủy, nhưng một số pháp khí và đồ đạc trong thư phòng như tứ bảo vẫn được cất, và một chiếc túi vải Nhan Thủ Vân mang theo bên mình. Khi ra khỏi viện đại lao và bước ra phố, Nhan Thủ Vân quay đầu nhìn lại hướng Thừa Thiên phủ đại lao, trong lòng không khỏi nghĩ đến tên bộ khoái lão làng. Tên tổng bộ đầu này ngược lại khá tốt bụng. Nhan Thủ Vân cân nhắc số bạc trong tay, nhìn xung quanh thấy đường phố đã được trang trí đèn hoa, người qua lại trên đường đều mang nét mặt vui vẻ hân hoan, các cửa hàng cũng đã dán cầu đối xuân chữ phúc. Ai, 30 Tết rồi. Nhan Thủ Vân thở dài, nhớ lại tháng 11 khi hắn bán cầu đối thì tình hình kinh doanh ảm đạm, nếu là hai ngày trước có thể còn làm được chút việc, nhưng hiện tại thì không còn cơ hội nữa. Và buổi chiều tối, Nhan Thủ Vân lại đến một khách sạn. Khách quan, thật sự không có phòng. Chủ quan nói một cách bất đắc dĩ, trưởng quỹ, tôi không kén chọn đâu, bất kỳ phòng nào cũng được, chen chúc chút cũng không sao, nếu không có phòng kho củi cũng được, tôi không có ý kiến gì. Nhan Thủ Vân trả lời. Trưởng quỹ vội vàng khoát tay, ai à, ngài không thể nói vậy, giờ quan phủ có lệnh cấm, hơn nữa ngài cũng không có lộ dẫn, tôi không dám nhận lấy người không rõ lai lịch, mấy hôm nay kiểm tra rất nghiêm ngặt, ngài đi tìm chỗ khác đi. Nhan Thủ Vân nhíu mày, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ rời đi. Đây đã là khách sạn thứ 5 hắn thử nhưng không có phòng. Dù rằng có thể là vì hắn không có lộ dẫn, nhưng Nhan Thủ Vân cảm thấy có thể vì gần đây kiểm tra ở kinh thành quá nghiêm ngặt. Vì sao khách sạn lại đông đúc vào đêm 30 Tết như vậy? Chủ yếu là vì ngày mai là mùng 1, người dân trong kinh thành sẽ ăn bữa cơm đoàn viên vào đêm 30, còn những người từ nơi khác tới cũng không ít. Và mùng 1, các pháp sư sẽ tụ họp chợ thiên tử tế lễ, giám pháp đại hội cũng sẽ bắt đầu, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt. Nhan Thủ Vân không ngờ rằng, dù có tiền, hắn cũng không thể tìm được nơi ở. Dân chúng trong thành vào đêm 30 có lẽ cũng không mấy ai chịu thu lưu người xa lạ. Một mùi thịt nướng nhẹ nhẹ bay đến, Nhan Thủ Vân nhìn về phía cửa hàng đối diện, nơi đó có mùi thơm của gà quay mới ra lò, cũng may ít nhất tôi không phải đói. Sắc trời dần tối, Nhan Thủ Vân không vội vã liền tìm một chỗ cao hơn, nhảy lên mái hiên rồi từ đó trèo lên tiếp, cuối cùng cũng lên được tầng trên cùng của một tòa nhà. Nhan Thủ Vân là một thuật sĩ nhưng cũng đã học qua võ công, khinh công của hắn không phải rất cao siêu, nhưng cũng không khó để di chuyển trên mái nhà. Một bình rượu lâu năm, một con gà quay kèm theo một bao thịt kho và hạt lạc, còn có vài chiếc bánh bột ngô, đó là bữa cơm tất nhiên của Nhan Thủ Vân tối nay. Mở bao lá sen ra, thức ăn cùng bánh bột ngô vẫn còn tỏa ra hơi nóng, khiến hắn cảm thấy hơi lạnh và thèm ăn. Là ai? Bỗng từ xa có một tiếng quát lớn làm Nhan Thủ Vân khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy một bộ khoái đang đứng trên mái hiên, chân như đặt nhẹ nhàng bay lên giống như một con bướm. Hảo khinh công, ôi nguy rồi, chẳng lẽ hắn muốn vào đây? Nhan Thủ Vân cảm thấy bất đắc dĩ nhưng lại nghĩ thông suốt, nếu có vào thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Đối với việc vào Thừa Thiên phủ đại lao, dù sao cũng không đến mức phải giam giữ mãi. Vì vậy hắn vẫn ngồi trên mái ngói, không vội chạy trốn mà chỉ nhàn nhã gặm đùi gà. Khi bộ khoái nhìn lên nóc nhà, hắn nhận ra người này là Long Tư Miểu, đệ tử của Tiêu Ngọc. Long Tư Miểu nhìn thấy Nhan Thủ Vân đang ăn đùi gà thì cũng nhận ra ngay và biết rõ vào chiều hôm nay sư phụ Tiêu Ngọc đã xuất môn. À, nguyên là Nhan đạo trưởng. Long Tư Miểu cười, giọng điệu đã hòa hoãn đi rất nhiều. Nhan Thủ Vân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, gật đầu và mỉm cười. Thế ra có muốn ăn chút gì không? Nhan Thủ Vân hỏi. Long Tư Miểu lắc đầu, không được, ta phải tiếp tục tuần tra kinh thành suốt một đêm. Nhan Thủ Vân hỏi. Đúng, một đêm, bộ khoái trả lời. Nhan Thủ Vân cảm thấy mình chẳng qua là không có chỗ ở, còn người ta bận rộn suốt đêm. Vậy bữa cơm tất niên của ngươi làm thế nào? Long Tư Miểu hỏi. Nhan Thủ Vân cười, đã cùng các huynh đệ ăn qua mấy miếng rồi, sau đó vào Vu gia nghỉ ngơi, mai nói sau. Vậy vất vả rồi. Lòng Tư Miệu nghe xong không vội trả lời, mà là nhìn xung quanh. Vị trí của họ khá cao, nhìn từ đây có thể thấy rõ nhiều nơi trong thành. Ánh đèn đã bắt đầu xuất hiện khi trời tối, làm nổi bật lên vẻ phồn hoa của kinh sư. Ta từ nhỏ đã bị trưởng bối nói rằng không có chí lớn, thành tựu không cao, vì vậy cho đến nay mới có thể ra thất mỹ mãn làm việc ở Thừa Thiên phủ. Thật là may mắn, có thể bái được Minh sư cũng là may mắn. Nhưng nếu không phải sư phụ cứu giúp năm xưa, có lẽ hôm nay ta cũng không có nhiều may mắn như vậy. Cái năm đó chính là giao thừa. Long Tư Miểu lại nhìn về phía Nhan Thủ Vân. Thủ hộ nhân gian, nhà nhà đều đốt đèn, đó là trách nhiệm của bộ khoái, cũng là lý tưởng trong đời ta. Chí hướng của ta chính là ở đây, đâu có gì phải vất vả đâu. Sư phụ nói ngài là cao nhân, ta tin tưởng pháp sư ngài trừ yêu diệt ma không phải chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi. Nếu không, sao không sớm lấy đi hoàng bảng đi. Long Tư Miểu nhìn pháp sư đã ngừng ăn, rồi sau đó chắp tay hướng về phía hắn. Không nói nữa, việc trước đây bắt pháp sư là chúng ta sai, nếu có cơ hội nhất định sẽ chuẩn bị rượu và đồ ăn để mời pháp sư, Long Mỗ cáo từ trước. Nói xong, Long Tư Miểu nhảy lên, thân hình nhanh chóng lướt về phía trước. Nhan Thủ Vân nhìn bộ khoái rời đi, quan sát hắn đáp xuống mái hiên đối diện đường phố, rồi nhẹ nhàng lướt đi. Hắn ngẩn ra một lúc lâu, nhưng vẫn không quay lại nhìn. Cũng vào lúc này, từ hướng hoàng thành, những tia sáng hỏa quang bay lên trời, rồi tiếp theo là tiếng pháo hoa nổ vang, oanh oanh oanh oanh oanh. Ánh sáng pháo hoa chiếu sáng khắp nơi, cũng chiếu sáng cả nơi Nhan Thủ Vân đang đứng trên nóc nhà, chiếu sáng cả gương mặt hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia bầu trời, pháo hoa sáng ngời, rực rỡ và rất đẹp mắt. Ta thực chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn. Nhan Thủ Vân nằm trên nóc nhà, nhìn những chùm pháo hoa không ngừng nở tung, rồi lại nhìn những ánh đèn trong thành càng lúc càng nhiều. Mỗi một ngôi nhà đều có người, có lẽ họ đang cùng nhau ăn cơm tất niên. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được những gia đình vui vẻ, những đứa trẻ vì tiếng pháo mà chạy ra ngoài nhìn về phía bầu trời. Có lẽ lúc này đây có rất nhiều người lớn và trẻ con cùng nhau ngắm pháo hoa ở hướng hoàng thành. Có thể giờ này một số trẻ con còn đang đốt pháo nữa. Thủ hộ nhân ở giữa nhà nhà đốt đèn, ta một người tu hành lại chẳng có được cảnh giới bộ khoái cao, khó trách tinh thần sa sút, khó trách cao không được thấp chẳng phải. Những ánh đèn trong nhân gian lúc này trong mắt Nhan Thủ Vân cũng dần mở đi, mơ hồ như thể hắn có thể thấy những ánh đèn của kim sư hòa quyện thành một mảng. Ánh sáng đỏ trời lan tỏa mạnh mẽ, sáng hơn cả pháo hoa trên hoàng thành, khiến cho cả bầu trời đều sáng rực lên. Chi chi, một tiếng động thanh thúy khiến Nhan Thủ Vân chợt tỉnh lại, cảnh tượng náo nhiệt xung quanh cũng biến mất. Hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy một chiếc lá sen mở ra và một con vật nhỏ đang đứng cạnh những món ăn. Oành oành oành, pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Nhan Thủ Vân cũng nhìn rõ con vật nhỏ đó, đó là một con chồn. Hắn thậm chí nhận ra ngay được, người là Tề lão tiên sinh nuôi Điêu Nhi sao? Hồi Miễn chỉ ngẩng đầu nhìn Nhan Thủ Vân. Trong khoảnh khắc vừa rồi, vận mệnh ẩn kín của thuật sĩ bên cạnh cũng có phần thay đổi, mang theo một chút ánh sáng. Nhan Thủ Vân đương nhiên không biết Điêu Nhi đang nghĩ gì. Hắn cười, đưa tay cầm lấy một chiếc xương gà đã gặm qua, đưa cho con chồn. Ăn đi. Hồi Miễn cúi đầu nhìn vào xương cốt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Văn Thủ Vân. Ta có dáng dấp giống chó lắm sao? Nhan Thủ Vân thấy vậy, sắc mặt lập tức cứng lại, mắt trợn tròn, đồng tử trong mắt dần mở rộng. Yêu quái! Anh ta bật thốt lên một tiếng, thân thể loạn trạng, chân đạp hụt, không thể đứng vững, lại bị trượt nói và mất thăng bằng, té ngã về phía mái hiên nhà bên dưới. À! Một tiếng kêu thất thanh, Nhan Thủ Vân run lên, cố gắng đứng dậy, nhưng cảnh tượng vừa rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh ta ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác như vừa mới ngủ thiếp trên nóc nhà. Chi chi, tiếng động nhẹ phát ra, Nhan Thủ Vân lập tức quay đầu nhìn, thấy một con chồn nhỏ đang đứng bên cạnh, chuẩn bị ăn gà quay. Anh ta sững sờ nhìn con chồn, giống như trong giấc mơ. Thật là con chồn của Tề lão tiên sinh, chẳng lẽ mình vẫn còn đang mơ sao? Nhan Thủ Vân vội vã vắt bắp đùi mình để thử xem có phải mơ không. Tê, cảm giác đau đớn khiến anh ta nhận ra mình đã tỉnh dậy. Chi chi, Hồi Miễn nhìn Nhan Thủ Vân rồi lại nhìn vào đùi gà quay. Nhan Thủ Vân cười, dù mấy đây là mơ, nhìn anh ta không tiếp tục cho xương gà mà đưa tay lấy một chiếc đùi gà khác đưa cho Hồi Miễn. Đây, cho ngươi, ngươi cũng phải ăn một chút. Hồi Miễn không chút ngần ngại, dùng móng vuốt ôm lấy đùi gà. Nhìn hành động của con chồn nhỏ, Nhan Thủ Vân cười thầm trong lòng. Tuy nó là một con vật nhỏ, nhưng lại rất thức thời. Ở một nơi xa, trên con phố, Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn lên mái hiên quán rượu cao nhất, một tay vuốt râu, một tay mỉm cười. Có thể minh tâm kiến tính, cái này thật sĩ quả thật có chút thiên tư, chỉ là dũng khí thiếu một chút, nhưng như vậy cũng không phải là khuyết điểm lớn. Pháo hoa liên tục dâng lên, chiếu sáng gần như nửa Thừa Thiên phủ. Trong khi đó, ở hoàng cung, ngay từ lúc pháo hoa bắt đầu bay lên, một buổi yến tiệc thịnh soạn cũng đang được tổ chức. Năm nay rõ ràng là một năm đặc biệt đối với hoàng đế, không chỉ có các quan lại văn võ bá quan tham dự, mà còn có rất nhiều pháp sư được mời tham gia. Buổi tiệc được sắp xếp sao cho các quan viên ngồi ở một bên, còn các pháp sư ngồi ở một bên khác, để có thể thưởng thức cảnh đẹp của pháo hoa. Bàn tiệc không được tổ chức trong cung điện, mà được kéo dài đến quảng trường phía trước kim điện. Dù khí trời rất lạnh, nhưng không khí tại buổi yến lại vô cùng sôi động. Hoàng đế không cảm thấy lạnh. Xung quanh có bình phong che chắn và chậu than để giữ ấm. Chuông nhạc hòa với tiếng dương cầm, một nhóm vũ cơ nhẹ nhàng nhảy múa như những con rồng dài lượn lờ giữa yến hội. Năm nay không có nhiều quy tắc, ít nhất là theo yêu cầu của hoàng đế. Vì thế có nhiều quan viên mời nhau uống rượu. Đương nhiên, dưới sự ảnh hưởng của hoàng đế, nhiều quan viên cũng mời rượu những pháp sư có bản lĩnh. Những tiên sư, pháp sư được gọi tên rất nhiều. Những người trước đây từng phản đối sự hiện diện của họ, giờ đây cũng không ít người bí mật giao thiệp với các pháp sư này. Tại buổi yến hội này, ngoài một vài đại quan triều đình và Ti Thiên Giám Giám Chính Tư Mã Tiêu, còn có một số pháp sư gây ấn tượng sâu sắc với hoàng đế. Trong số đó, nổi bật nhất là Cao Hành Thanh, không chỉ ngồi gần hoàng đế mà còn mang theo 6 đệ tử cùng tham gia tiệc. Các đệ tử của ông ta ngồi gần, nhưng so với những quan lại khác, Cao Hành Thanh và các pháp sư của ông ta lại muốn gần gũi với thiên tử hơn. Khi pháo hoa nổ tung trên bầu trời, hoàng đế cầm kim tôn trong tay, nhìn lên bầu trời, ánh sáng từ pháo hoa liên tục chiếu sáng khuôn mặt hoàng đế, làm gương mặt ngày càng thêm rạng rỡ. Dịch Thư Nguyên cũng có mặt tại đây, không khỏi cảm thán về sự xa hoa của pháo hoa. Trong bối cảnh phong kiến, quy mô và tầm vóc của những màn pháo hoa này thực sự làm rung động lòng người. Tiêu Sơn Tam Thánh đứng phía sau, Cao Hành Thanh cùng vài đệ tử của ông ta, trong khi pháo hoa nổ tung trên không trung, khiến cho có người cảm thấy cơ thể rung lên. Đây là thời khắc chuyển giao giữa cũ và mới, vận mệnh thịnh vượng của nhân gian, và ngay tại trung tâm của Đại Dung hoàng triều, giữa đám lửa rực rỡ đó, Tiêu Sơn Tam Thánh dù không lo lắng về an nguy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo âu và kính sợ. Đây chính là thời kỳ thịnh vượng của Đại Dung, đất nước yên ổn, mọi người vui mừng ca hát chúc mừng cảnh thái bình, chẳng phải là đáng mừng sao? Đại nghiệp ngàn năm này tất cả đều nhờ vào công lao trị quốc của bệ hạ. Một quan thần trong triều cất cao giọng nói, tay cầm ly rượu đứng dậy, những lời lẽ hoa mỹ, tình cảm chân thành, giọng nói đầy khí thế. Cùng lúc đó, các quan thần khác cũng đứng dậy phụ họa, làm cho các pháp sư trong triều cũng đồng loạt đứng lên cùng nhau tán dương. Chúng thần kính bệ hạ một chén, cảm tạ thiên tử thiên ân. Chúng thần tạ thiên tử thiên ân. Bần đạo bổn tọa tạ thiên tử thiên ân. Tiếng tán dương vang lên từ gần đến xa. Các quan thần và pháp sư lần lượt đứng dậy đồng loạt chúc tụng, mời rượu hoàng đế. Hoàng đế Đại Dung ngẩng đầu cười lớn, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng đế cười vang, thanh âm tràn đầy sức sống đến nỗi có thể nghe rõ từ quảng trường xa xa. Tay ông nâng kim tôn lên, thân hình ngả ra một chút, khiến chiếc áo choàng có chút rung động. Khi hoàng đế đứng lên, nhạc và múa trong triều đều ngừng lại, tạo không gian để tiếng cười của ông vang dội rõ ràng hơn. Quản lý giang sơn là trách nhiệm của trẫm, bảo vệ bình yên thiên hạ là nghĩa vụ của trẫm. Trẫm không cần lo lắng về việc có thất bại trước tổ tiên, có lẽ chính là nhờ trời cao đã thấy công lao của trẫm, để trẫm dù đã cao tuổi nhưng vẫn có thể duy trì tinh thần bình mẫn, thật là may mắn. Các vị cùng trẫm uống chén này, chúc bệ hạ, hoàng đế cùng các quan thần, pháp sư đồng loạt nâng ly dưới ánh pháo hoa rực rỡ, cạn chén trong tay. Thiên hạ có bệ hạ là may mắn của thiên hạ, là hạnh phúc của lê dân, là may mắn của chúng ta. Ha ha ha ha. Các vị ái khanh, các vị pháp sư, mời ngồi. Hoàng đế lúc này rõ ràng tràn đầy năng lượng, tinh thần và thể lực đều tăng lên rõ rệt. Tất cả những điều này đều nhờ vào viên thuốc mà Cao Hành Thanh dâng tặng. Ít nhất, cảm giác của ông lúc này là đầy sức sống, cảm thấy như tuổi thọ đã được kéo dài. Cao đạo trưởng, không biết ngươi luyện đan đến đâu rồi, đan dược có đủ không? Cao Hành Thanh lập tức cúi đầu đáp, mặt hướng về hoàng đế. Bệ hạ, đan tài đã đầy đủ. Bần đạo luyện đan bao nhiêu năm, chưa bao giờ có thời điểm mà tài liệu lại phong phú như thế này. Nhưng việc luyện đan rất quan trọng ở hóa hậu và cơ duyên, không phải cứ muốn là có thể thành công ngay lập tức. Nói xong, Cao Hành Thanh nhìn quanh, thấy quá nhiều quan viên và pháp sư đang chú ý đến mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra chút đắc ý. Bệ hạ muốn kéo dài tuổi thọ, đương nhiên không thể chỉ dùng đan dược tầm thường. Thêm nữa, đan phương trong đó còn phải thay đổi một số thành phần để có thể tốt hơn. Đan tài phải được lựa chọn kỹ lưỡng, tự nhiên sẽ phải thử nghiệm. Chân chính tiên đan đã ở trong tầm tay. Hoàng đế thích nghe câu nói này nhất, nghe vậy trên mặt liền lộ ra nụ cười tươi. Tốt, Cao đạo trưởng cứ yên tâm, về việc luyện đan, tất cả nhu cầu của ngài sẽ được đáp ứng. Ta đã luôn nói với Tư Mã Ái Khanh và Du Ái Khanh rằng, Đại Dung ta giàu có, chỉ cần ngài có thể đạt được thành tựu, thì bất cứ điều gì cũng có thể làm cho ngài, đúng không? Tư Mã Ái Khanh, Du Ái Khanh, Tư Mã Tiêu và Du Tử Nghiệp, một người cố gắng nặn ra nụ cười, một người mặt mày nghiêm túc, lúc này đều cùng nhau đáp lời. Thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, thần tôn chỉ, không chỉ là cố gắng mà phải nhất định làm được. tuần chỉ. Nhìn thấy Tư Mã Tiêu và Du Tử Nghiệp hành lễ, hoàng đế lại quay sang nhìn những pháp sư bên cạnh. Ngoài Cao Hoành Thanh là người am hiểu luyện đan, các pháp sư khác mà hoàng đế đã gặp đều có chút tài năng, kể cả những người dân thường cũng biết đến những thuật sĩ có thể giải quyết các vấn đề siêu nhiên. Không khí lúc này trở nên sôi nổi, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng dâng lên hy vọng. Hoàng đế cười hỏi các pháp sư bên cạnh: "Chư vị pháp sư đã từng nghe nói về đạo thành tiên có thể trường sinh bất lão, nếu như chậm cũng có thể trường sinh bất lão, liệu có thể xem như hóa phàm thành tiên không?" Một pháp sư liền lập tức trả lời: "Bệ hạ vốn dĩ không phải là phàm nhân, mà là đại dung chân long thiên tử." "Đúng vậy, bệ hạ chính là chân long thiên tử, không phải là người phàm trần." Hoàng đế cười lớn nhưng vẫn lắc đầu, ánh mắt quét qua những pháp sư: "Chậm có thể là thiên tử, nhưng cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Tuy vậy, tâm trẫm luôn lo lắng về giang sơn xã tắc, về tổ tông cơ nghiệp, không muốn ra đi quá sớm. Nếu như có thể đạt đến trường sinh để thiên hạ được yên ổn thì thật tốt." Cao Hoành Thanh cảm thấy tim đập mạnh, hắn là người chế tạo thuốc trường sinh, nhưng nói đến trường sinh đan, dù lòng tự tin có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không dám tự mãn. Vì vậy khi hoàng đế nói, Cao Hoành Thanh chỉ có thể im lặng, không dám đối diện với ánh mắt của hoàng đế. Cách đó không xa, Tiêu Sơn trong Tam Thánh dẫn đầu là Uông Y lên tiếng: "Bệ hạ, tiên nhân đạt được trường sinh là nhờ vào quá trình tu hành lâu dài, hội tụ linh khí của thiên địa, tinh hoa của nhật nguyệt, từ đó thoát thai hoán cốt, rời xa phàm hình và đạt được trường sinh bất lão." Uông Y ngừng lại một chút, cười nhìn hoàng đế rồi nói tiếp: "Trường sinh bất lão là kết quả nhờ hội tụ linh khí của thiên địa và tinh hoa của nhật nguyệt, khiến cơ thể thoát thai hoán cốt, nhưng người có được điều đó là người, không phải thần tiên. Vậy nếu Cao đạo trưởng thực sự có thể chế tạo trường sinh bất lão dược, thì nếu bệ hạ uống vào, tự nhiên sẽ đạt được trường sinh, điều này chắc chắn sẽ khiến thiên hạ vô cùng yên ổn, có thể nói là đạt đến cảnh giới của tiên nhân rồi." Hứa Trị và Kha Phú cùng nhau cười phụ họa: "Đúng, đúng, đúng, Uông đạo hữu nói rất đúng, không sai, giống như tiên nhân vậy." Quần thần nhất thời im lặng, nhưng những pháp sư khác thì lại ầm ầm lên tiếng phụ họa theo, khiến cho trong không gian vang lên những tiếng ca ngợi tiên nhân và đế vương. Hoàng đế trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi: "Như vậy, ta vì tiên nhân mà tỏa trấn thiên hạ, vừa có thể nhìn nắm giang sơn vạn dặm, lại có thể du lịch thượng thiên, không trung đầy tiên nữ thướt tha, mây tiên tử xinh đẹp." Hoàng đế lại uống thêm một chén rượu, trong khi pháo hoa trên trời đã ngừng từ lâu, lúc này ánh trăng vừa vặn chiếu sáng. "Chậm nghe nói trăng treo có tiên tử, chư vị pháp sư có thể có việc này không?" Thông thường các thuật sĩ không dám nói quá tỉ mỉ, nhưng Tiêu Sơn, một trong ba vị thánh của Tam Thánh, để lấy lòng hoàng đế, lập tức mở miệng: "Bệ hạ thánh minh, chúng ta tuy chưa từng thượng thiên truy nguyệt, nhưng cũng nghe nói Thái Âm có tiên tử, mắt sáng như tinh thần, thân thể trong suốt như minh nguyệt, là tiên tử đẹp nhất giữa thiên địa." Hoàng đế nghe vậy, cầm chén kim tôn, ngẩn người nhìn về phía ánh trăng minh nguyệt, trong lòng tưởng tượng hình dáng của Thái Âm tiên tử qua lời nói của Uông Y. Cao Hành Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Sơn Tam Thánh, không biết liệu đây là lời họ nói để lấy lòng hay là thực sự có chuyện như vậy. Tiêu Sơn Tam Thánh chỉ cười và nhìn về phía Cao Hoành Thanh rồi khẽ gật đầu. Bọn họ là những thuật sĩ thực sự có thể luyện đan, dù cho là bọn họ cũng muốn giao hảo với Cao Hoành Thanh. Nghe thấy lời nói của Tiêu Sơn Tam Thánh, không ít pháp sư trong phòng cũng ném những ánh mắt sắc bén về phía họ. Những ánh mắt này dường như chứa đựng những suy nghĩ thâm trầm, và ba yêu quái cũng nhìn thấy điều đó. So với những thuật sĩ phàm nhân chỉ nhíu mày suy tư, những ánh mắt này thực sự có ý nghĩa. Rất có thể là những người đã biết rõ danh tiếng của Thái Âm tiên tử, và đây mới chính là những đối thủ đáng chú ý trong giám pháp đại hội. Có không ít người trong số họ đang giấu giếm những suy tính sâu xa. Trong khoảnh khắc cuối năm, khi cũ đi và mới đến, tại hoàng cung Đại Dung ở Thừa Thiên phủ, Đường Kim thiên tử đang mơ màng, Hàn Nghi như chìm trong một giấc mơ, trong lòng bỗng hiện ra hình ảnh mơ hồ của tiên tử. Người tiên tử ấy nâng tay lên cười với hắn. Lúc này Hàn Nghi nằm trên giường, phía sau đã có thái giám đặt đệm và áo lông thú. Hắn có vẻ hơi say, đôi mắt nhắm lại không muốn mở, nhưng trong khe hở mắt, ánh trăng mờ nhạt vẫn chiếu vào. Hắn như thể trong cơn say thấy hình ảnh của tiên tử. "Trăng treo tiên tử, trăng treo tiên tử, trẫm sẽ trở thành tiên, phong người làm quý phi, gần gũi trạch, da thịt người từng tấc từng tấc." Giọng hoàng đế nhỏ nhẹ, nhưng lại như thể không chỉ có hắn lẩm bẩm trong lúc này, mà còn vượt ra ngoài không gian, giống như có một luồng khí thức kỳ lạ bao trùm. Lúc này, ở Thái Âm Sơn, Đỗ Tiểu Lâm đang tắm dưới ánh trăng, đôi mắt nhắm lại. Nhưng ngay khi nghe thấy âm thanh của hoàng đế Đại Dung từ xa, nàng cảm thấy không thoải mái, nhíu mày. Cảm giác ấy khiến nàng mở mắt ra. Chỉ trong chốc lát, nàng như thấy được hoàng cung của Đại Dung và hoàng đế Hạng Nghi đang mơ màng. "Đáng ghét, Hạng Nghi, ngươi là Đại Dung thiên tử thì sao? Dựa vào thiên hạ của Đại Dung, ngươi có thể khống chế được sao?" Đỗ Tiểu Lâm tức giận, tâm niệm vừa động, ánh sáng của Hạo Nguyệt chi quang lóe lên, khí tức xa xôi kia lập tức bị nàng đánh tan. lại nói về hoàng đế Hạng Nghi. Trong lúc say sưa, hắn vẫn còn mơ màng cảm nhận được cảm giác lâng lâng, nhưng đột nhiên cảm thấy như có một lực lượng vô hình quét sạch tất cả, khiến hắn tỉnh lại ngay lập tức. Trong khoảnh khắc đó, hoàng đế nghe thấy một tiếng hừ lạnh như có như không từ một nữ tử. Ôi ách, hoàng đế bất ngờ run lên, trong tay hắn nắm kim tôn, chiếc đế chén lạch cạch rơi xuống đất. Bệ hạ, Triệu Chiêu Lâm vội vàng đỡ hoàng đế dậy, từ từ nâng hắn lên, trong khi một tiểu thái giám nhặt kim tôn lên và đặt nó lên bàn. Những người khác vẫn tiếp tục múa hát, cung nữ tiếp tục bưng đồ ăn. Ngoài các quan lớn và pháp sư nhìn lại, những người khác không để ý, dù có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ hoàng đế hơi say. Nhưng lúc này hoàng đế lại lắc đầu, đẩy áo thái giám ra, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhưng có vẻ như ý nghĩ xấu của hoàng đế đã làm cho trời cao cũng không vui. Bầu trời ban đầu trong sáng bỗng dưng có mây kéo đến, dần dần che khuất ánh trăng sáng. Trong mắt hoàng đế, ban đầu hình ảnh của minh nguyệt vốn cong cong như một vầng trăng, giờ đây lại hiện ra dưới dạng một thái âm tiên tử uyển chuyển, nhẹ nhàng múa nhảy, nhưng rồi cũng theo mây đen mà từ từ biến mất. Cho đến lúc này, hoàng đế mới như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, rồi nhìn xung quanh. Cũng chính lúc này, một số người tinh ý cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm về hoàng đế. Pháp sư nào có thể xua tan mây mù khiến minh nguyệt xuất hiện lại trước mắt chậm? Hoàng đế bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, âm thanh chạm cốc và mời rượu từ các bàn xung quanh lập tức im bặt, không ít người đều nhìn về phía hoàng đế. Hàng Nghi tưởng rằng mọi người không nghe rõ, nên lão thái giám đứng dậy lớn tiếng nhắc lại. Pháp sư nào có thể xua tan mây mù khiến minh nguyệt xuất hiện lại trước mắt chậm? Lần này thanh âm của ông ta vang lên rõ ràng, khiến cho nhạc chuông dương cầm ngừng lại và các vũ cơ cũng may lập tức dừng múa. Quần thần và các pháp sư đều nhìn về phía hoàng đế, mà những pháp sư sau khi kịp phản ứng không khỏi nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Giữa không khí náo nhiệt của yến tiệc pháo hoa trong hoàng cung, không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng pháo từ xa vọng lại. Ngày mai giám pháp đại hội sẽ chính thức khai mạc. Tuy nhiên, đối với các pháp sư, từ khi họ vào kinh bị Ti Thiên giám chọn lựa, coi như đã bắt đầu phần nào của đại hội. Hiện tại người đứng đầu chính là luyện đan sĩ Cao Hoành Thanh, không chỉ được hoàng đế coi trọng mà cả các vương công quý tộc cũng chú ý, thậm chí rất nhiều pháp sư mong muốn kết thân với ông. Vì hiện nay ai có được thông tin hoặc năng lực mạnh mẽ đều cho rằng Cao Hoành Thanh thực sự có khả năng luyện đan vị trí thiên sư. Mặc dù không ai rõ ràng, nhưng trong thời kỳ khang định đã có 4 người được sắc phong. Giờ đây hoàng đế dự kiến sẽ phong ít nhất bằng số đó, nhưng không thể nhiều quá. Cao Hoành Thanh chắc chắn sẽ chiếm lấy một vị trí, nhưng còn lại hơn 200 người tranh giành các vị trí này. Vì vậy ngay sau khi hoàng đế hỏi, có người sau một lúc suy nghĩ đã đứng lên trả lời. Bệ hạ, ta nguyện ý vì bệ hạ phân ưu, xua tan mây mù này. Người này lúc đầu cũng hơi chậm trễ, nhưng cuối cùng không tránh khỏi chút hối hận. Ồ, pháp sư này mau chóng thi pháp đi. Hoàng đế lộ vẻ mừng rỡ, không muốn cắt đứt cơn mộng tưởng vừa rồi. Mặc dù biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng trong lòng vẫn có một chút hy vọng bất thực. Vì hoàng đế cảm thấy mình khác biệt, là vị hoàng đế khai quốc mạnh mẽ như Minh Tông trong thời kỳ hưng thịnh của Đại Dung. Tuân chỉ, người đứng lên chính là một đại lạt ma, trong tay cầm kim cương luân, miệng lầm bầm đọc thần chú. Cầu mưa có vẻ quá phức tạp, nhưng khung mây vẫn giữ niềm tin. Đại lạt ma một tay xoay kim cương luân, tay kia nâng ly rượu lên, ánh mắt cũng khép lại. Tiêu Sơn Tam Thánh cùng một số pháp sư gần đó bắt đầu nhíu mày. Lạt ma này quả thật có chút bản lĩnh. Lúc này rượu trong ly của ông ta bắt đầu chuyển động và tiếng niệm kinh cũng ngày càng lớn. Trên bầu trời, những đám mây vốn không quá dày đặc giờ lại dần dần tụ lại, giống như theo tín niệm kinh của lạt ma dần dần chìm xuống. Một số đám mây dường như từ trên trời hạ xuống, kéo về phía ly rượu trong tay lạt ma. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến không ít quan lại và những người có chức quyền cũng như các nhạc sĩ, vũ sư phải mở to mắt nhìn. Lạt ma chán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng tín niệm kinh của ông vẫn không ngừng, như thể muốn niệm cho mây trời nghe, niệm cho thần Phật nghe. Đột nhiên lạt ma mở to mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tầng mây đã bắt đầu tan đi, trở nên mỏng dần, nhạt dần. Nhưng ngay lúc đó, lạt ma xuyên qua đám mây, nhìn thấy một góc ánh trăng, mơ hồ như thấy thiên nhân mở mắt, trợn mắt nhìn xuống. Nếu là thuật sĩ hay yêu nhân khác làm phép như vậy thì còn dễ hiểu, nhưng đây lại là một lạt ma. Ông ta dùng kinh văn để niệm, và lúc này phép thuật của ông ta hoàn toàn dựa vào sức mạnh tâm trí và niệm lực. Khi thấy ánh trăng trong khoảnh khắc này, cảm giác giống như bị Đỗ Tiểu Lâm trừng mắt nhìn, trong lòng ông cũng giống như bị một tiếng sấm vang dội, khiến tất cả đều chấn động. Lần này tiếng niệm kinh đã đứt đoạn trong chớp mắt, như thể bị một cú đánh tan vỡ. Lạt ma cả người cứng lại, đứng bất động tại chỗ. Tiếng niệm kinh dừng lại, khiến mọi người có thể nghe thấy, và thân thể của lạt ma nhẹ run lên.